Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ bị một tiểu bối khiêu khích như vậy, chắc chắn không thể nhẫn nhịn. Đám người trừng mắt nhìn Vệ Tông, vẻ mặt trơ trẽn, thật thú vị, rõ ràng là Xích Vân Nhị Quỷ làm không đúng. Bọn họ lại trách Vệ Tông, đây chính là ngạo mạn. Vệ Tông dù thế nào cũng chỉ là tiểu bối, căn bản không thể cãi lại những bậc trưởng bối này. Ánh mắt Vệ Tông u ám lạnh lẽo, khuôn mặt của những người này bị hắn nhìn rất rõ ràng. Một số người này không thể lay động được tâm tư của hắn. Dù cho tất cả mọi người đều không coi trọng hắn thì đã sao? Hắn làm việc, sao từng quan tâm người khác nghĩ gì? Đối với Xích Vân Nhị Quỷ, hôm nay hắn chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích, bất kể dùng thủ đoạn gì. Hắn khổ cực, sống chết mới lấy được băng tinh chi hoa. Xích Vân Nhị Quỷ một câu nói liền muốn phủi bỏ. Sao có thể? Lúc này, tay Vệ Tông đã đặt trên chuôi toái hư kiếm. Xích Vân Nhị Quỷ, hôm nay nếu các ngươi không cho ta một lời giải thích, thì đừng trách ta không khách khí. Lời này của Vệ Tông đã coi như là uy hiếp trắng trợn. Đám người một phen xôn xao, không ngờ Vệ Tông lại cường thế như vậy. Bị Vệ Tông khiêu khích như thế, lửa giận trong lòng Xích Vân Nhị Quỷ bùng cháy. Nghe danh hiệu của bọn chúng đã biết, hai quỷ, chứng tỏ bọn chúng vốn không phải là người có tâm địa lương thiện. Nếu không phải Quan Thiệu Quân ngay tại bên cạnh Vệ Tông, bọn hắn hận không thể bây giờ liền xông lên đem Vệ Tông xé sống. Coi như bọn hắn tạm thời không ra tay, nhưng sắc mặt cũng triệt để trở nên âm lãnh. Vệ Tông, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không, lửa giận của hai người ta không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nói xong, áo đen lão quỷ còn chuyển hướng Quan Thiệu Quân. Phủ chủ đại nhân, huynh đệ ta hai người tại ngài dưới trướng nhiều năm, cũng coi như là cần cù, lập không ít công lao. Bây giờ chúng ta bị tiểu tử này làm nhục như thế, chúng ta cần phải giáo huấn hắn một chút, hy vọng ngài không ngăn cản. Nói xong, hai người còn hướng về phía Quan Thiệu Quân làm một lễ thật sâu. Các ngươi, Quan Thiệu Quân lông mày nhăn lại, hai người này chính là ăn chắc, hắn không dám đem chuyện này nói ra. Dù sao cũng coi như là tiếng xấu của Khâu Giang Phủ. Một khi nói ra, nhiều người như vậy ở trước mặt mũi của Khâu Giang Phủ và mặt mũi của hắn, Quan Thiệu Quân còn cần hay không? Cho nên, bây giờ hắn rất lúng túng, trong lòng hận không thể Xích Vân hai quỷ chết ngay lập tức, nhưng lại không cách nào biểu hiện ra ngoài. Thậm chí khi hai người muốn giáo huấn Vệ Tông, hắn còn không thể không đồng ý. Rất đơn giản, nhìn bề ngoài, Xích Vân hai quỷ đúng là đại công thần của Khâu Giang Phủ. Nếu khi bọn hắn bị Vệ Tông nhục nhã mà hắn còn che chở Vệ Tông, thì không chỉ khiến cho cường giả các phủ khác khinh bỉ, mà còn làm cho những võ giả Khâu Giang Phủ khác không rõ chân tướng thất vọng đau khổ. Cho nên, bây giờ, Quan Thiệu Quân lâm vào một tình cảnh lưỡng nan, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Mà lúc này, Xích Vân hai quỷ vẫn hùng hổ dọa người. Phủ chủ đại nhân, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Hai người bọn họ đại lễ bái phía dưới, tựa hồ chỉ cần Quan Thiệu Quân không đồng ý, bọn họ sẽ không đứng lên. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, dù sao đã cùng Quan Thiệu Quân vạch mặt, vậy thì xé cho triệt để hơn một chút, Vệ Tông nhất định phải chết. Hắn rất không may, vừa vặn đụng vào chỗ bọn hắn không vừa ý. Quan Thiệu Quân đang xoắn xuýt, lại nghe thấy Vệ Tông mở miệng, "Phủ chủ đại nhân, đáp ứng bọn hắn thì sao? Nếu bọn hắn muốn chiến, vậy ta liền bồi bọn hắn một trận." "Ngươi nói thật sao?" Quan Thiệu Quân có chút không thể tin, ánh mắt hơi ra hiệu về phía Vệ Tông, để cho hắn đừng vọng động, nhưng Vệ Tông không hề dao động, nhìn Quan Thiệu Quân với ánh mắt kiên định như sắt. Ở góc khuất, Vệ Tông khẽ nhúc nhích môi, Quan Thiệu Quân thấy rất rõ, Vệ Tông nói, "Tin tưởng ta." "Ai, vậy được rồi." Quan Thiệu Quân thở dài một tiếng, vẫn đồng ý. Chương 282, lâm trận đột phá. Xích Vân hai quỷ, các ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Vậy thì tới đi. Vệ Tông cầm nát hư kiếm trong tay, ánh mắt trầm ngưng. Áo đỏ lão quỷ nhìn Vệ Tông với dáng vẻ sẵn sàng nghênh chiến, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. "Hắc hắc, Vệ Tông, ngươi sẽ không cho là chúng ta sẽ giống Hàn Cung Phụng chỉ xuất ba chiêu chứ? Lần này ngươi sẽ không còn vận may như vậy." Áo đen lão quỷ cũng phụ họa nói, "Lấy địa tượng cảnh mà đối chiến với hai người chúng ta, ta nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào mưu lợi ngăn cản Hàn Cung Phụng mấy chiêu liền có thể không xem huynh đệ ta ra gì sao?" Lời của hai người đều mang vài phần trào phúng. Trào phúng Vệ Tông quá ngu xuẩn đối với bọn hắn mà nói. Vệ Tông nghiêm túc nghĩ ngợi, đột nhiên gật đầu, có chút đồng ý nói, "Các ngươi nói không sai, địa tượng cảnh đúng là có chút thấp, cũng không phải nói thực lực của Vệ Tông bây giờ không đủ để đối phó hai người, mà là nếu lấy thực lực vạn tượng cảnh thắng hai người." Hơi bị kinh thế hãi tục một chút, nghe Vệ Tông nói thực lực của mình thấp, mọi người hơi nghi hoặc nhìn Vệ Tông, không rõ hắn có ý gì. "Địa tượng cảnh không đủ để đối phó các ngươi, vậy thì đột phá đi." Vệ Tông lạnh nhạt nói, giống như việc đột phá trong miệng hắn giống như ăn cơm, tùy ý làm được. Tê, đám người hít một hơi lãnh khí, hắn muốn lâm trận đột phá, sao có thể? Ta không nhìn lầm, thực lực Vệ Tông bây giờ là vạn tượng cảnh tam trọng, nếu đột phá, đó chẳng phải là thiên tượng cảnh. Bất quá cũng phải nói lại, dù là thiên tượng cảnh cũng không phải đối thủ của Xích Vân hai quỷ. Đừng nói trước có phải đối thủ hay không, đột phá cũng rất không thể. Lão Phu sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ai lâm trận đột phá. Vệ Tông nghe đám người xì xào bàn tán, khóe miệng hơi nhếch lên, lâm trận đột phá, không thể nào, đây chẳng qua là do lũ ngu xuẩn các ngươi không làm được thôi. Thiên Kiêu có thể lâm trận đột phá, Vệ Tông đã từng thấy vô số kẻ, bao gồm cả hắn, trước kia, trong một trận chiến gian nan nhất, hắn đánh đến điên cuồng, ước chừng đột phá ba cảnh giới, mới may mắn thắng lợi, nhưng cũng chính vì trận chiến đó mà căn cơ của hắn bị tổn hại. Nghĩ đến chuyện trước kia, Vệ Tông khẽ cười, thu hồi suy nghĩ, tập trung vào hai người trước mặt, đúng như hắn dự liệu. Hai người cũng tỏ vẻ coi thường, đều cho rằng Vệ Tông đang nói mê sảng. Thấy thế, Vệ Tông cười lạnh, lúc trước, hắn tích lũy một lượng lớn ma năng trong cơ thể, vì ổn định căn cơ, không dám đột phá quá nhiều cảnh giới, nhưng sau cuộc chiến với Hàn Tinh Uyên, linh lực đã ngưng luyện, căn cơ cũng ổn định lại, bây giờ đột phá thật sự không sao. Theo ý niệm của Vệ Tông chuyển động, ma năng bị phủ bụi trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Dần dần, từng giọt được luyện hóa thành linh lực, bắt đầu mở rộng linh hải của Vệ Tông. Cơ Vũ Lam đang nằm trên tay Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu. Nàng cảm nhận được ma năng mơ hồ tản mát ra trên người Vệ Tông, nhưng trong nháy mắt, nàng lại nằm xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ, sức mạnh nàng góp nhặt nhiều năm, cứ vậy bị Vệ Tông lấy đi, tùy ý tiêu xài, bây giờ đừng nói lấy lại, mình còn phải đi theo hắn, thật đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt. Vệ Tông không biết tâm tư của Cơ Vũ Lam, đương nhiên, dù có biết, hắn cũng chỉ cười trừ. Linh lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng bành trướng, linh hải mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chất lượng linh lực cũng được tinh luyện hơn một bước, bây giờ, linh lực của hắn đang trải qua một hồi chất biến. Đương nhiên, đối với thiên tượng cảnh, không chỉ có việc linh lực tiến hóa đơn giản như vậy. Vạn tượng chi lực cũng phải tiến hóa, từ ma tượng tiến hóa đến thiên tượng, vạn tượng chi lực của Vệ Tông là kiếm, thuần túy kiếm, không có gì ma tượng hay thiên tượng phân chia. Với hắn mà nói, đột phá đến thiên tượng chỉ là để kiếm của hắn nhanh hơn, lực sát thương mạnh hơn, chỉ vậy thôi, có thể giết người là đủ rồi, hắn, Vệ Tông không cần những vạn tượng chi lực loè loẹt kia. Nhìn khí thế của Vệ Tông như nước sôi sùng sục, liên tục tăng lên, mọi người từ lúc đầu khinh thường dần trở nên im lặng. Đến cuối cùng ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn Vệ Tông. Đây là thật sự muốn đột phá sao? Không thể nào, lâm trận đột phá, hắn làm thế nào được? Bình thường đột phá không phải chuẩn bị rất lâu sao? Sao có thể nói đột phá là đột phá ngay được? Rất nhiều người không hiểu chuyện gì. Đại ca, không ổn rồi, hắn thật sự muốn đột phá. Áo đen lão quỷ nói, giọng có chút lo lắng. Lúc này, áo đỏ lão quỷ lại tỏ ra trấn định, hắn chỉ liếc nhìn Vệ Tông, rồi vuốt râu, lạnh nhạt nói, sợ gì chứ, cho dù hắn đột phá, cũng chỉ là thiên tượng cảnh thôi, chúng ta là vạn tượng đỉnh phong, sợ hắn làm gì, với lại, ngươi không phải muốn đánh gãy hắn chứ. Áo đỏ lão quỷ có chút quái dị nhìn áo đen lão quỷ, thấy trong mắt hắn có lợi quang, dường như thật sự có ý định đó. Áo đỏ lão quỷ vội ngăn cản, tuyệt đối đừng, còn bao nhiêu người đang nhìn đấy, chúng ta không gánh được đâu. Bị đại ca khuyên giải, áo đen lão quỷ đành thôi, nhìn áo đỏ lão quỷ bình chân như vậy, áo đen lão quỷ dù trong lòng có chút bất an, cũng chỉ đành cưỡng ép kìm nén xuống, hy vọng chỉ là ta đa tâm thôi. Đừng nhìn Vệ Tông đang đột phá, sự chú ý của hắn vẫn gắt gao khóa chặt vào Xích Vân hai quỷ. Thực ra hắn đã có thể đột phá thành công, chỉ là cố tình kéo dài, mục đích là để lộ sơ hở, dụ Xích Vân hai quỷ đánh gãy hắn đột phá. Đến lúc đó, hắn đột phá thành công trong nháy mắt, hai người kia khẳng định sẽ không kịp trở tay, có lẽ có thể bị hắn lừa. Đáng tiếc, Xích Vân hai quỷ không tới, thật đáng tiếc. Vệ Tông khẽ thở dài, trong chớp mắt, khí tức trên người hắn đang sôi trào bỗng trở nên bình lặng. Hắn đột phá thành công rồi sao? Sao nhanh vậy, mới có bao lâu chứ? Trời ơi, chúng ta thật sự được chứng kiến lâm trận đột phá, mọi người đều cảm thấy khó tin. Nghe tiếng kinh hô của đám người, Vệ Tông có chút khinh thường, lâm trận đột phá vốn dĩ phải nhanh, bằng không, chưa đợi ngươi đột phá xong, địch nhân đã đánh chết ngươi rồi, thì có ích gì? Lúc nãy, nếu không phải chuẩn bị lừa Xích Vân hai quỷ một vố, hắn đã sớm đột phá thành công rồi. Nhưng phải nói, đột phá đến thiên tượng cảnh thật sự khác biệt, sức mạnh của thiên tượng cảnh mạnh hơn địa tượng cảnh rất nhiều. Vệ Tông hơi cảm nhận một chút, dù chỉ đột phá một cảnh giới, nhưng việc từ ma tượng tiến giai đến thiên tượng đã khiến sức mạnh tăng lên gấp mấy lần. Đúng như tên gọi, thật sự là trời và đất khác biệt. Đã đột phá rồi, Vệ Tông tay phải nhẹ nhàng phẩy qua thân kiếm toái hư, ngữ khí bình thản nói, thiên tượng cảnh ta đã đột phá. Thì sao, cũng chỉ là thiên tượng mà thôi. Áo đỏ lão quỷ đầy vẻ khinh thường, giết các ngươi, đủ rồi. Vệ Tông vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại kinh thiên động địa, dường như trong mắt hắn Xích Vân hai quỷ chỉ là những tên lâu la có thể dễ dàng giải quyết. Vẻ mặt lạnh nhạt của Vệ Tông đã triệt để chọc giận Xích Vân hai quỷ. Hai người gần như đồng thời hét lớn lên, thằng nhãi danh cuồng vọng, chịu chết đi. Chương 283, song sát, tiểu tử cuồng vọng, Xích Vân hai quỷ không thể chịu đựng được sự khiêu khích liên tục của Vệ Tông. Quyết định ra tay, nhị đệ, người yểm trợ cho ta, một mình ta là đủ rồi. Áo lão quỷ thản nhiên nói với áo đen lão quỷ sau lưng. Đại ca, áo đen lão quỷ có chút lo lắng. Không sao, áo đỏ lão quỷ khoát tay, ra hiệu một mình hắn là đủ. Đối phó một tên nhãi danh không biết từ đâu đến, mình ta là được rồi. Hai huynh đệ chúng ta cùng lên, có vẻ sẽ bị người chế nhạo. Thấy đại ca đã quyết, áo đen lão quỷ không khuyên nữa, đành hậm hực lui ra sau. Vậy mà chỉ có áo đỏ lão quỷ ra tay, ta còn tưởng hai người bọn họ sẽ liên thủ chứ. Đúng vậy, ta còn muốn xem nhật nguyệt quỷ múa trong truyền thuyết đấy. Thấy chỉ có áo đỏ lão quỷ đi ra, không ít người tỏ vẻ thất vọng. Theo tin đồn, áo đỏ lão quỷ có công pháp bản mệnh là yểm nhật quyết, áo đen lão quỷ có công pháp bản mệnh là lãnh nguyệt quyết. Hai người liên thủ có thể sử dụng hợp kỹ nhật nguyệt quỷ múa. Nghe nói, hai người từng dựa vào chiêu này để chống lại cường giả thông thiên cảnh trong một khoảng thời gian ngắn, nên mới nổi danh. Thêm vào đó, tính tình của hai người âm trầm khó lường, làm việc quỷ dị, cũng coi như là nhân vật có tiếng xấu. Người bình thường nghe đến Xích Vân hai quỷ đều sẽ run lên. Nhưng lúc này, đối thủ của áo đỏ lão quỷ, Vệ Tông, lại không hề run sợ. Hai người liên thủ không thua cường giả thông thiên cảnh. Vệ Tông lẩm bẩm, tư liệu của Xích Vân hai quỷ, hắn đã điều tra sau khi tiếp xúc với họ, về việc công pháp của hai người bổ trợ cho nhau, liên thủ rất mạnh, hắn cũng đã hiểu rõ. Vốn dĩ lúc trước hắn còn muốn lừa một cái, trước giải quyết một người, không thể để bọn họ liên thủ, nếu không sẽ rất khó đối phó, nhưng kết quả lại không lừa được. Hắn vừa nãy còn đang nghĩ cách phá giải khi hai người liên thủ, nhưng không ngờ hai người lại coi thường như vậy, chỉ phái một người ứng chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây đúng là cho hắn cơ hội mà. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng sắc bén, đối phương đã phối hợp như vậy, hắn sẽ không khách khí. Vừa vặn, vừa mới đột phá, sức mạnh dồi dào, đang lo không có chỗ phát tiết đây. Thấy Vệ Tông có vẻ kỳ lạ, dường như không ngờ mình sẽ ra một mình, áo đỏ lão quỷ không khỏi cười nhạo. Sao, ngươi cho rằng chúng ta đối phó ngươi còn cần liên thủ à? Ngươi quá tự cao đấy, liên thủ, ngươi không có cơ hội đâu. Vẻ mặt Vệ Tông có chút quỷ dị, giọng hắn nhỏ, nhưng áo đỏ lão quỷ ở không xa vẫn nghe thấy, không khỏi ngẩn ra, ngươi, nói gì vậy? Tiếp đó, hắn thấy Vệ Tông đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mắt hắn, tầm mắt của hắn bị một mảnh bạch quang bao phủ, trong lúc hắn định nhắm mắt lại thì đột ngột cảm thấy đau nhói dữ dội từ khắp người truyền đến. Đối với Vệ Tông, việc cần làm rất đơn giản, chỉ là rút kiếm, xuất kiếm, vậy thôi. Nát hư kiếm bị Vệ Tông rút ra, thân kiếm trắng như tuyết phản chiếu khuôn mặt thanh tú của Vệ Tông. Thân kiếm đâm ra từ trong không khí, không một tiếng động, chỉ có linh khí dao động không ngừng chứng tỏ Vệ Tông đã xuất kiếm. Kiếm ra, mạnh vẫn, nát hư kiếm bị rút ra như bạch hồng xuyên nhật, từ người áo đỏ lão quỷ vút qua bất ngờ không kịp đề phòng. Giữa trời đất bỗng trắng xóa, vô số người bị ánh bạch quang chói mắt làm cho nhắm mắt lại. Kể cả Quan Thiệu Quân cũng hơi nheo mắt, không biết bao lâu sau, mọi người mới cảm thấy bạch quang giữa trời đất tiêu tan. Lúc này mới mở mắt ra, điều đầu tiên họ nhìn thấy là một thanh kiếm đang nhỏ máu không ngừng. Nhìn lên phía trên, là một bàn tay trầm ổn hữu lực, bàn tay nắm lấy kiếm, thật hài hòa, phảng phất tay kia sinh ra là để cầm kiếm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Một tiếng kinh hô vang lên, mọi người mới chú ý đến Vệ Tông đang cầm kiếm, lúc này hắn đã đứng sau lưng áo đỏ lão quỷ. Từ lúc nào vậy? Tốc độ thật nhanh. Không đúng, các ngươi mau nhìn áo đỏ lão quỷ. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng đạo vết kiếm xuất hiện trên thân áo đỏ lão quỷ. Vết kiếm giao nhau, không biết trong nháy mắt đó, hắn đã trúng bao nhiêu kiếm. Phụt, phụt, phụt, từng đạo huyết dịch phun ra, âm thanh truyền đến, trên thân áo đỏ lão quỷ, máu chảy ồ ạt, phun ra huyết dịch như suối máu. Ách, sắc mặt áo đỏ lão quỷ cứng ngắc, tay động đậy, muốn che vết thương trên người, nhưng động tác mới được một nửa, thần quang liền nhanh chóng tan biến khỏi đôi mắt hắn. Áo đỏ lão quỷ không còn cách nào duy trì tư thế, từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Đến khi tiếng vang truyền đến, đám người như đang nằm mơ mới thoáng tỉnh thần, bọn họ ngơ ngác nhìn thi thể áo đỏ lão quỷ rơi dưới đất, mới không thể không thừa nhận một sự thật, áo đỏ lão quỷ đã chết, vừa đối mặt liền bị Vệ Tông giết chết. Trong nháy mắt, cảm giác hoang đường không gì sánh kịp tràn ngập tâm trí bọn họ. Đại ca, đúng lúc này, một tiếng hô bi thương đến cực điểm truyền đến, áo đen lão quỷ lúc này hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, từng gân xanh từ trán và cánh tay hắn nổi lên, trông cực kỳ kinh khủng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, như muốn cắn xé hắn ra từng mảnh thịt. Vệ Tông, hắn nghiến răng nghiến lợi, đã hận cực độ, ta muốn ngươi chết. Nói xong, hai tay hắn hóa thành hai vầng loan nguyệt, chém về phía Vệ Tông. Xuất hiện rồi, đây là tuyệt kỹ thành danh của áo đen lão quỷ, Ám Nguyệt Trảm. Có người kêu lớn một tiếng, hiển nhiên là nhận ra chiêu thức của áo đen lão quỷ. Áo đen lão quỷ vừa ra chiêu, giữa thiên địa đều lâm vào âm u. Âm phong nổi lên từng trận, như chìm vào đêm tối, trong mắt mọi người chỉ còn những vầng nguyệt quang sáng chói. Không ít người nín thở nhìn hai người, bọn họ muốn biết Vệ Tông sẽ đón chiêu này như thế nào. Vừa rồi trận chiến kết thúc quá nhanh, bọn họ không nhìn rõ được gì. Hơn nữa, trong tiềm thức, họ có khuynh hướng cho rằng Vệ Tông dùng thủ đoạn nhỏ, không thể nào bằng thực lực giết chết áo đỏ lão quỷ. Vì vậy, Vệ Tông thật sự có thực lực, hay chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí? Hãy xem lần này, đối với ám nguyệt trảm, Vệ Tông sẽ ngăn cản như thế nào đây? Đám người biểu thị rửa mắt chờ xem, Vệ Tông dùng hành động nói cho họ đáp án, chỉ thấy Vệ Tông khẽ rút kiếm, thân kiếm vừa lộ ra một nửa, một đạo kiếm khí nhanh đến cực hạn bay ra, hung hăng va chạm với chiêu ám nguyệt trảm toàn lực của áo đen lão quỷ. Phá cho ta, áo đen lão quỷ quát lớn, ám nguyệt hào quang trong tay tỏa sáng, vượt qua kiếm khí của Vệ Tông, tiếp tục bay về phía Vệ Tông, đối mặt với khí thế rào rạt của áo đen lão quỷ. Vệ Tông vẫn bình tĩnh, một đạo không đủ sao, vậy thì 10 đạo vậy. Nát hư kiếm trong tay Vệ Tông lóe lên dữ dội, 10 đạo kiếm khí giống hệt lúc trước, nhanh chóng chém về phía áo đen lão quỷ. Cái này sao có thể? Sắc mặt áo đen lão quỷ ngây ra, chống cự một đao kiếm khí vừa rồi đã khiến hắn dùng hết toàn lực. Hắn vốn cho rằng đó là toàn bộ lực lượng của Vệ Tông, sao còn nhiều như vậy? Kiếm khí hoành không, kiếm cương gào thét, áo đen lão quỷ dốc hết sức, cũng chỉ chặn được 4, 5 đạo, số còn lại bay nhanh lướt qua thân áo đen lão quỷ. Âm thanh như lưỡi dao găm vào da thịt không ngừng vang lên. Áo đen lão quỷ, máu vang tung tóe giữa không trung. Chương 284, Châu Mục đến, đám người một mặt ngơ ngác, Xích Vân Song Quỷ uy danh hiển hách cứ vậy mà thua trong tay một tiểu tử vô danh. Nếu như nói lúc giết áo đỏ lão quỷ bọn họ không nhìn rõ, còn có thể nói Vệ Tông dùng thủ đoạn nhỏ, nhưng mà khi giết áo đen lão quỷ, mọi người đều thấy rất rõ, Vệ Tông cứ vậy mà đơn giản, kiếm còn chưa rút hết khỏi vỏ, mấy đạo kiếm khí bay ra, áo đen lão quỷ liền chết, đơn giản có thể dùng nhẹ nhàng thoải mái để hình dung. Đám người không khỏi dùng mình, thiếu niên này có thể dễ dàng giết áo đen lão quỷ, chẳng phải cũng có thể dễ dàng đánh giết bọn họ sao? Nghĩ đến việc trước đó còn chỉ trò chào phúng Vệ Tông, mọi người đều có sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Bọn họ nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Vệ Tông, đều theo bản năng tránh xa hắn, nhìn biểu hiện sợ hãi của những người này đối với mình. Vệ Tông cười khẩy, quả nhiên, thực lực mới là minh chứng tốt nhất, lúc nãy còn dám cao giọng chào phúng, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Quan Thiệu Quân sắc mặt nghiêm túc, tầm nhìn của hắn cao hơn mọi người ở đây, điều khiến hắn kinh sợ không phải việc Vệ Tông giết áo đen lão quỷ, mà là khoảnh khắc giết áo đỏ lão quỷ, lúc đó mọi người bị bạch quang gây nhiễu, không nhìn rõ, nhưng hắn thì khác, dù nheo mắt, động tác của Vệ Tông vẫn bị hắn bắt được. Nhìn Vệ Tông xuất kiếm, ngoài cảm nhận được một loại mỹ cảm như nước chảy mây trôi, hắn chỉ có một cảm giác, đó là nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh đến vô cùng chuẩn xác, thậm chí, đến cuối cùng, dù cố gắng phân biệt, hắn cũng không thấy rõ Vệ Tông đã xuất bao nhiêu kiếm để giết áo đỏ lão quỷ. Chỉ thấy kiếm quang sáng như tuyết thoáng qua, Vệ Tông đã đứng sau áo đỏ lão quỷ, hắn còn chưa kịp phản ứng, huống chi là áo đỏ lão quỷ, vì vậy, áo đỏ lão quỷ chết. Sau chiêu này, Quan Thiệu Quân thậm chí không ngừng diễn tập trong lòng, nếu đối tượng xuất thủ của Vệ Tông là hắn, liệu hắn có đỡ được không? Nhưng kết quả diễn tập khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Quan phủ chủ, Quan phủ chủ, Quan Thiệu Quân giật mình tỉnh lại, thấy Vệ Tông đang đứng trước mặt, không ngừng gọi hắn, là Vệ Tông à, ngươi, làm rất tốt, Quan Thiệu Quân lắp bắp, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu như vậy, may mắn không làm nhục mệnh. Vệ Tông ôm kiếm, mỉm cười, Quan Thiệu Quân nhìn nụ cười của Vệ Tông, lại liên tưởng đến kết quả diễn tập vừa rồi, trong lòng không khỏi hơi rùng mình, nhưng dù trong lòng có nghĩ gì, việc Vệ Tông có thể giải quyết Xích Vân nhị lão quỷ cũng là kết quả tốt nhất. Nếu không trước mặt nhiều người như vậy, bị Xích Vân hai quỷ dồn ép, hắn thật sự không biết làm sao cho phải. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên phản ứng lại, Xích Vân hai quỷ vừa mới chết, việc hắn cười nói với Vệ Tông có vẻ hơi không bình thường. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói với mọi người, chư vị, Xích Vân hai quỷ đã chết, lão phu 10 phần đau lòng, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chiến đấu công bằng với Vệ Tông. Chết cũng chết đường hoàng, muốn trách thì chỉ có thể trách tiểu hữu Vệ Tông cao tay hơn một bậc. Nói xong, Quan Thiệu Quân thở dài sâu sắc, có vẻ hơi bi thương, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, mọi người không thấy được chút bi thương nào, bất quá tại chỗ đều là phủ cung phụng, trưởng lão các loại, đều là những người tinh danh, sớm đã nhìn ra sự không hòa hợp giữa Quan Thiệu Quân và Xích Vân hai quỷ. Bây giờ Quan Thiệu Quân biểu hiện chỉ là chứng minh suy đoán của họ mà thôi. Vả lại, mối quan hệ giữa Quan Thiệu Quân và Xích Vân hai quỷ thế nào cũng không liên quan đến họ, mọi người chỉ là rất thông minh mà phụ họa vài câu. Ai, không ngờ Xích Vân hai quỷ lại vẫn lạc như vậy, thật đáng tiếc, lão phu trước còn cùng hai huynh đệ này nâng chén vui vẻ đâu. Người mở miệng là Lăng lão, nghe lời ông ta, mọi người lộ vẻ trơ trẽn, ngươi còn nâng chén vui vẻ với họ, ai mà không biết Lăng lão ngươi từng chịu thiệt dưới tay Xích Vân hai quỷ. Trước kia gặp họ đều phải đi đường vòng, bây giờ lại giả bộ bi thương, nói chuyện thì thu cái nụ cười trên mặt lại được không? Không phải ai cũng vô liêm sỉ như Lăng lão, có người lại thấy rất thoải mái, cũng không còn cách nào, ai bảo Xích Vân hai quỷ tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người gì chứ, rõ ràng là tiểu huynh đệ Vệ Tông thực lực quá mạnh được không? Có người tìm được cơ hội, vội vàng nịnh bợ Vệ Tông, nói rất lớn tiếng, sợ Vệ Tông không nghe thấy, đến nỗi việc Xích Vân hai quỷ vừa mới chết mà làm vậy có được không? Ai sẽ quan tâm, người chết, không còn giá trị gì, người kia, hình như là người của Phá Nguyên Phủ thì phải. Công Lương Yên mang ý cười, khẽ huých Vệ Tông, chỉ về phía người vừa nịnh bợ Vệ Tông, bên cạnh nàng, muội muội nàng là Công Lương Ngọc cũng đang mắt long lanh. Ngưỡng mộ nhìn Vệ Tông, những hành động liên tiếp vừa rồi của Vệ Tông đã cho thấy thế nào là bá đạo vô song. Cường thế vô song, khiến nàng hoàn toàn luân hãm. A, Phá Nguyên Phủ, Vệ Tông hiếu kỳ nhìn lại, cái tên này có chút quen thuộc, chờ đã, hắn chợt nhớ ra, không phải kẻ mà hắn vừa giết ở Hắc Nhật Chi Tháp chính là người của Phá Nguyên Phủ sao? Vệ Tông nhịn không được cười, người này mà biết chính hắn đã giết thiên kiêu nhà họ. Không biết cái mông ngựa này có còn dám vỗ nữa không? Còn về phía Quan Thiệu Quân, hắn đang phái người đi dọn dẹp thi thể Xích Vân hai quỷ. Hắn định bỏ qua chuyện này, không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã đến đứng cạnh hắn, vai kề vai, đứng ngang hàng với phủ chủ, theo lẽ thường là hành vi đại nghịch bất đạo, nhưng kỳ lạ là, Quan Thiệu Quân lại chấp nhận hành vi này của Vệ Tông. Trong lòng ông dường như đã coi Vệ Tông đủ tư cách ngang hàng với mình. Phủ chủ đại nhân, Xích Vân hai quỷ rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra bọn họ hận ngài lắm. Cái này, nói ra thì dài lắm. Quan Thiệu Quân thở dài, định kể ân oán giữa họ. Dù sao Xích Vân hai quỷ đều đã chết, chuyện cũ năm xưa này nói cho Vệ Tông cũng không sao. Nhưng ngay khi ông định mở miệng, từ trên trời, một tiếng vang như sấm sét đột ngột truyền đến. Tiếp đó là một luồng uy áp tràn ngập thiên địa, khiến trời đất đổi sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Uy thế thế này, chẳng lẽ yêu ma kia chạy ra rồi sao? Uy áp đột ngột khiến mọi người lập tức hoảng loạn. So với những người này, Vệ Tông lại rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về một điểm trên bầu trời. Ở trên đó, Quan Thiệu Quân, người luôn lặng lẽ quan sát Vệ Tông, không khỏi dùng mình, thật là một tâm tính bình tĩnh. Cảm giác thật mạnh, Quan Thiệu Quân trong lòng liên tiếp dùng hai chữ, thật, để khen ngợi Vệ Tông. Phủ chủ đại nhân, là Châu Mục đại nhân đến rồi, như để chứng minh lời Vệ Tông. Vệ Tông vừa nhìn chằm chằm vào điểm đó, không gian đột ngột vỡ ra, lộ ra một thông đạo. Khi thông đạo xuất hiện, uy áp trong không khí đột ngột tăng lên, thậm chí những thiên kiêu tu vi yếu kém đã không thể duy trì việc bay, chỉ có thể bất lực rơi xuống đất. Đúng vậy, là Châu Mục đại nhân đến. Quan Thiệu Quân gật đầu, coi như đồng ý với Vệ Tông, nhưng đột nhiên, ông sững người, Châu Mục đến bây giờ, chắc chắn là vì yêu ma trong Hắc Nhật Chi Tháp, nhưng yêu ma đều đã bị Vệ Tông giải quyết, chuyện này nên giải thích như thế nào? Ngay khi Quan Thiệu Quân biến sắc, tại không gian thông đạo kia, một chiếc giày màu tử kim chậm rãi bước ra. Chương 285, chất vấn, dưới con mắt của mọi người, một chiếc giày màu tử kim bước ra từ thông đạo, tiếp theo là chiếc còn lại, đám người nhìn xuống, đầu tiên đi ra là một người khoác tử kim trường bào. Mặt trắng không râu, một trung niên nhân không giận tự uy, trung niên nhân này dáng người rắn giỏi, mỗi cử động đều ẩn chứa bá khí khiến trời đất phải cúi đầu. Hắn bước ra, ánh mắt hờ hững quét một lượt, phàm là người đối diện với trung niên nhân này đều như bị sét đánh. Run rẩy cả người rồi cúi đầu, Vệ Tông chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu đi, tránh đối mặt với hắn. Trung niên nhân này rất mạnh, khó đối phó, hắn không cần tự tìm phiền phức. Người bước ra sau trung niên nhân là sứ giả Tô Dương Vũ. Sau khi hắn đi ra, thông đạo chậm rãi đóng lại, nhìn xem, đến chỉ có hai người. Tô Dương Vũ thân là sứ giả, thân phận vốn đã cao quý, nhưng vẫn tụt lại sau trung niên nhân kia một thân vị. Thân phận của trung niên nhân này lại càng thêm hiển hách. Châu Mục Ninh Khê Châu, tại Hồ Bai Can, cảm giác này là võ giả phá toái cảnh. Đây là kết luận của Vệ Tông sau khi nhìn thoáng qua. Tại Hồ Bai Can hẳn là thông thiên đệ nhị cảnh, phá toái cảnh, có uy năng lớn lao. Trong lúc vung tay có thể phá vỡ hư không? Châu Mục đại nhân, Quan Thiệu Quân thấy Tại Hồ Bai Can đến, vội vàng đến gần ông ta. Vệ Tông đang định đi thì khựng lại, nghĩ nghĩ, hay là nên thu bước chân? Hiện tại tình hình không rõ, tốt nhất là nên quan sát đã. Tại Hồ Bai Can hơi nghi hoặc, nhìn Hắc Nhật Chi Tháp đã mở rộng, cùng với đám đông phủ trưởng lão, các thiên kiêu tụ tập phía dưới, quay sang trừng mắt Tô Dương Vũ, có chút không vui nói, người không phải nói Hắc Nhật Chi Tháp có chuyện sao? Sao bản tọa nhìn, ở đây dường như không có chuyện gì cả. Cái này, Tô Dương Vũ cũng có chút ngơ ngác, lúc trước rõ ràng không phải như thế mà, lúc hắn đi, tình hình vẫn rất cấp bách, sao mà trong chốc lát, mọi chuyện lại thay đổi thế này? Lúc này, hắn thấy Quan Thiệu Quân đang đứng một bên, hai mắt sáng lên, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Quan Thiệu Quân, thấy Tô Dương Vũ nhìn mình, Quan Thiệu Quân không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, sự việc xảy ra quá nhiều, ông không biết giải thích thế nào. Quan Thiệu Quân, chuyện gì xảy ra, không phải nói yêu ma xuất hiện sao? Bản tọa vốn định đến xem, nếu nghiêm trọng, bản tọa sẽ báo lên đế chủ, nhưng bây giờ yêu ma đâu? Các người không phải đang lừa gạt bản tọa đấy chứ? Tại Hồ Bai Can dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Quan Thiệu Quân. Khi Quan Thiệu Quân nghe Tại Hồ Bai Can nói sẽ báo lên đế chủ, mồ hôi lạnh lập tức đổ xuống, nếu vì một chuyện hiểu lầm như vậy mà làm kinh động đến đế chủ, thì thật là phiền toái lớn. Thế là, ông vội vàng nói, Châu Mục đại nhân, không cần báo lên đế chủ đâu, yêu ma đã bị giải quyết rồi. Giải quyết? Tại Hồ Bai Can âm thanh bỗng nhiên cất cao, có vẻ hơi sắc bén, hắn nhìn Quan Thiệu Quân, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Quan Thiệu Quân, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản tọa là ngốc hay sao? Ngươi có biết trước kia hoàng triều đã hao tốn bao nhiêu tinh lực mới miễn cưỡng đánh bại yêu ma kia, nhưng lại không cách nào giết chết, chỉ có thể dùng Hắc Nhật Chi Tháp trấn áp hắn. Hiện tại ngươi nói với ta, ngươi đã giải quyết hắn. Không phải Tại Hồ Bai Can không tin Quan Thiệu Quân, mà là chuyện này thật sự quá khó tin. Thật sự? Quan Thiệu Quân không khỏi cười khổ, hắn hiểu ý nghĩ của Tại Hồ Bai Can, vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này hắn cũng không dám tin. Nhưng sau khi xác nhận yêu ma kia thật sự biến mất, hắn không tin cũng không được. Châu Mục đại nhân, mặc kệ quan phủ chủ nói thật hay giả, chúng ta vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ở bên cạnh Tại Hồ Bai Can, Tô Dương Vũ chỉ vào đại môn mở ra của Hắc Nhật Chi Tháp, nhẹ giọng đề nghị, nói cũng đúng. Tại Hồ Bai Can coi như là quả quyết, nhìn chằm chằm Quan Thiệu Quân một mắt, sau đó mang theo Tô Dương Vũ liền bay vào trong Hắc Nhật Chi Tháp. Vệ Tông mau nhìn, Châu Mục đại nhân đi vào xác nhận tình huống yêu ma kia. Chờ xác nhận yêu ma thật sự được giải quyết, ngươi xem như đại công thần giải quyết yêu ma, Châu Mục đại nhân nhất định sẽ thưởng thức ngươi, thậm chí có thể sẽ tiến cử ngươi đến chỗ đế chủ đại nhân đấy. Ngươi nói chuyện chính là Công Lương Yên, nàng vừa nói vừa đi về phía Vệ Tông, mà phía sau nàng còn có Quan Phi Vọt cùng Tào Gia Lời đi theo. Chuyện này không đơn giản như vậy, khác với Công Lương Yên mù quáng lạc quan, Quan Phi Vọt nghĩ rõ ràng và toàn diện hơn một chút. Vệ Tông trước đó có thể giải quyết yêu ma này, lại không cho bọn họ đi theo, rõ ràng trên người có bí mật lớn. Đến lúc đó, Châu Mục đại nhân hỏi Vệ Tông làm thế nào để giải quyết, nên trả lời thế nào. Mặc kệ trả lời hay không, bí mật trên người Vệ Tông cũng là một miếng thịt béo. Bọn họ không muốn, cũng không có nghĩa người khác không muốn. Châu Mục đại nhân sẽ ra sao? Thật khó nói. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, hai người bên trong Hắc Nhật Chi Tháp vừa đi ra. Khi đi ra, trên mặt cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ yêu ma này thật sự đã bị giải quyết. Ha ha ha, Quan lão đệ, ngươi đã làm thế nào? Tại Hồ Bai Can đi tới trước mặt Quan Thiệu Quân, vỗ vai hắn, thân thiết nói, liền cách xưng hô cũng đã thay đổi. Không phải ta làm, Quan Thiệu Quân lần nữa cười khổ, chuyện này rất phức tạp, nói ra quá mức kinh thế hãi tục. Không phải ngươi? Tại Hồ Bai Can có chút kinh ngạc, tay đang khoác trên vai Quan Thiệu Quân theo bản năng thu lại. Vậy là ai? Thấy cử động của Tại Hồ Bai Can, nụ cười khổ trên mặt Quan Thiệu Quân càng sâu hơn. Là Vệ Tông. Vệ Tông? Vệ Tông là ai? Là vị ẩn sĩ cao nhân nào sao? Cũng không trách Tại Hồ Bai Can nghĩ theo hướng này, hắn dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ đến Vệ Tông chỉ là một đệ tử, không phải ẩn sĩ cao nhân. Vệ Tông là người tới tham gia thí luyện, thiên kiêu của Quảng Thành phủ, là một đệ tử. Ánh mắt Tại Hồ Bai Can đờ đẫn, nhìn Quan Thiệu Quân bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc lần nữa. Châu Mục đại nhân, ngài không cần nhìn ta như thế, chuyện này đúng là Vệ Tông làm, vậy ngươi nói xem, hắn đã làm như thế nào? Tại Hồ Bai Can có chút khinh thường, cho rằng Quan Thiệu Quân đang che giấu sự thật, lấy một đệ tử ra làm lá chắn, nhiều cường giả như vậy còn không làm được chuyện này, vậy mà một đệ tử làm được, ý ngươi là nhiều cường giả như vậy còn không bằng một đệ tử sao? Nói đến đây, giọng của Tại Hồ Bai Can đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cái này, cũng không phải. Bị Tại Hồ Bai Can ép hỏi, Quan Thiệu Quân mồ hôi lạnh lập tức đổ ra, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc thì Vệ Tông đã làm như thế nào? Cái này, ta cũng không biết. Quan Thiệu Quân không thể không thành thật trả lời, Vệ Tông đã làm thế nào? Hắn cũng rất tò mò, chỉ là lúc trước quá nhiều chuyện phiền toái, hắn không có thời gian để hỏi thôi, chỉ là, hắn từ miệng con trai mình biết được, Vệ Tông tự mình lên hòn đảo nhỏ trấn áp yêu ma kia. Không lâu sau đảo nhỏ liền sụp đổ, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Vệ Tông biết, đã như vậy, thấy Quan Thiệu Quân có vẻ như thật sự không biết gì. Giọng của Tại Hồ Bai Can cũng hòa hoãn hơn một chút, gọi Vệ Tông đến đây, bản tọa phải hỏi trực tiếp cậu ta. Chương 286, cưỡng từ đoạt lý, ngươi là Vệ Tông? Tại Hồ Bai Can nhìn thiếu niên trước mặt, trong ánh mắt mang theo chút dò xét, thiếu niên này nhìn qua cũng không có gì nổi bật, đặt trong đám người cũng là kiểu người rất bình thường, thật sự có thể giải quyết yêu ma khiến hoàng triều cũng phải đau đầu. Là, Vệ Tông nhàn nhạt đáp, hắn tùy ý nhìn xung quanh một chút, ngoài Tại Hồ Bai Can, Tô Dương Vũ, Quan Thiệu Quân ra, còn có các trưởng lão của phủ. Khoảng nửa khắc trước, hắn được Quan Thiệu Quân dẫn đến căn phòng này, vừa bước vào, hắn đã thấy Tại Hồ Bai Can ở vị trí cao nhất, từ đầu đến cuối ánh mắt dò xét của đối phương không rời khỏi người Vệ Tông, dường như muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Vệ Tông thực sự có chút bất ngờ, không ngờ chuyện của Cơ Vũ Lam lại còn khiến Châu Mục Ninh Khê Châu đích thân đến. Cũng may hắn đã giải quyết sớm, nếu không đến lúc đó còn dẫn cả đế chủ hoàng triều đến thì thật là chuyện lớn. Thái độ không mặn không nhạt của Vệ Tông khiến Tại Hồ Bai Can có chút không vui, nhưng hắn vẫn nén sự bất mãn trong lòng, mang theo chút chất vấn, nếu yêu ma kia là do ngươi giải quyết, Vậy ngươi hãy nói xem, ngươi đã làm như thế nào? Vừa nói, ánh mắt mọi người trong phòng gần như đều dồn về phía Vệ Tông. Về điểm này, bọn họ cũng rất tò mò. Cuối cùng cũng đến, Vệ Tông thầm than trong lòng. Hắn biết sẽ có người hỏi đến chuyện này, nhưng sự thật thì không thể nói ra. Bịa đặt cũng không thể, đối phương không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ truy hỏi nhiều lần về chi tiết, nói dối ngược lại sẽ bị lộ sơ hở. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là không nói gì, đối mặt với ánh mắt chăm chú như chim ưng của Tại Hồ Bai Can. Đối phương dường như muốn dùng áp lực từ ánh mắt để ép Vệ Tông nói thật. Cái này, nghe Vệ Tông mở miệng, những người khác vội vàng dựng lỗ tai lên, muốn nghe hắn nói gì. Chuyện này liên quan đến bí mật trên người ta, xin thứ lỗi ta không thể nói. Câu nói của Vệ Tông khiến mọi người thất vọng. Bí mật sao? Không sao cả, bị Vệ Tông từ chối, Tại Hồ Bai Can lại không hề tức giận, sắc mặt hắn không thay đổi, ra lệnh cho các trưởng lão của phủ, các ngươi, tất cả hãy đi ra ngoài. Mệnh lệnh của Châu Mục, các trưởng lão ở đây đương nhiên không dám chống lại, bọn họ chỉ thi lễ rồi lần lượt rời khỏi phòng, người cuối cùng rời đi còn ân cần khép cửa phòng lại. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Tại Hồ Bai Can, Tô Dương Vũ, Quan Phi Vọt và Vệ Tông, bây giờ có thể nói rồi chứ? Tại Hồ Bai Can lại nhìn Vệ Tông, chân thành nói, ở đây chỉ có 4 người chúng ta. Chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi ra ngoài. Bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết sự thật. Nói xong, hắn ngồi xuống ghế, yên tĩnh chờ Vệ Tông mở miệng. Xin lỗi, Vệ Tông vẫn lắc đầu. Ta không thể nói. Phanh, Tại Hồ Bai Can mạnh tay vỗ vào tay vịn ghế. Biểu tình bình tĩnh ban đầu đã trở nên có chút khó chịu. Vệ Tông, ta đã nể mặt ngươi đủ rồi. Ngươi đừng có mà không biết điều. Vệ Tông à, nói một chút thì có sao? Chẳng lẽ những người ở đây lại thèm muốn chút bí mật của ngươi hay sao? Lúc này, Tô Dương Vũ đứng bên cạnh khuyên nhủ. Châu Mục đại nhân cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi có thể giải quyết yêu ma kia là một công lớn. Đến lúc đó Châu Mục đại nhân sẽ báo cáo việc này lên hoàng đô. Thậm chí ngươi có thể được đế chủ triệu kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói ra quá trình. Nếu không Châu Mục đại nhân cũng khó làm, dù Châu Mục đại nhân tin là ngươi làm, thì đế chủ cũng sẽ không tin đâu. Tô Dương Vũ ra sức khuyên bảo, muốn Vệ Tông nói ra sự thật, nhìn biểu cảm của hai người kia, Vệ Tông không khỏi cười lạnh trong lòng. Hai người này kẻ đóng vai hiền, người đóng vai ác, đều chỉ muốn nghe ngóng bí mật của hắn. Không nói đến việc Vệ Tông mang bí mật gì, dù đổi thành người khác, ai lại muốn nói lai lịch của mình ra chứ? Thế là lần này, Vệ Tông không nói gì, dứt khoát im lặng. Vệ Tông, ngươi, thấy Vệ Tông khó chơi, Tại Hồ Bai Can giận dữ đứng lên. Châu Mục đại nhân, đừng tức giận, thấy tình hình đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Quan Thiệu Quân vội vàng đứng ra, chắn trước mặt Tại Hồ Bai Can, giải thích, Châu Mục đại nhân, ta tin Vệ Tông cũng có nỗi khổ riêng của mình, trước tiên hãy cho cậu ta thời gian suy nghĩ kỹ. Dù sao cậu ta cũng là công thần của chúng ta mà. Công thần, nghe vậy, Tại Hồ Bai Can khinh thường cười lạnh, hắn cái gì cũng không chịu nói, ai biết đang giấu giếm thứ gì, bây giờ nói công thần còn hơi sớm, biết đâu đấy, hắn căn bản không giải quyết yêu ma gì, mà là thả yêu ma đi cũng nên chứ. Tại Hồ Bai Can cố ý liếc Vệ Tông một cái, tê, Quan Thiệu Quân hít một hơi khí lạnh, câu nói của Tại Hồ Bai Can có chút ác ý, xem ra hắn quyết tâm muốn moi bí mật của Vệ Tông. Đến cả những lời này cũng đã nói ra, nếu Vệ Tông không chịu nói, rất có thể sẽ bị gán cho tội thông đồng với yêu ma. Đến lúc đó, Quan Thiệu Quân có chút lo lắng nhìn Vệ Tông, nhưng lại thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không hề bối rối vì lời uy hiếp của Tại Hồ Bai Can. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm khen ngợi tâm tính của đối phương, đồng thời quyết tâm bảo vệ Vệ Tông, một thiên tài trẻ tuổi như vậy không thể bị chết vì tư thù của Tại Hồ Bai Can. Lúc này, Tại Hồ Bai Can tiếp tục lên tiếng, hắn uy hiếp Vệ Tông, hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi và yêu ma đã đạt được thỏa thuận gì, thả yêu ma đi cũng có thể lắm chứ. Thay vì tin ngươi có khả năng giải quyết yêu ma, thì tin ngươi thả yêu ma đi còn đáng tin hơn. Quan phủ chủ, ngươi nói xem, ta, cái này, thấy Tại Hồ Bai Can nhìn mình, Quan Thiệu Quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Về điểm này, hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, Vệ Tông đang im lặng không nói đột nhiên mở miệng, giải vây cho Quan Thiệu Quân. Châu Mục đại nhân, ta nghĩ ngài hẳn phải biết. Biết cái gì? Nếu như ta thả yêu ma ra, thì bây giờ không ai trong số những người ở đây có thể sống sót. Bao gồm cả ngài. Vệ Tông ngẩng đầu, không thèm để ý đến vẻ mặt biến sắc của Tại Hồ Bai Can. Thản nhiên nói, yêu ma kia mạnh đến mức nào, cần cả đế chủ bệ hạ ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. Một khi hắn được thả ra, yêu ma nổi giận e rằng sẽ nuốt chửng tất cả mọi người tại đây để khôi phục sức mạnh của mình. Mà yêu ma cho dù bị trấn áp, nhưng cảnh giới vẫn còn, không phải là những người ở đây có thể đối phó. Vệ Tông nói thẳng, còn trên cánh tay hắn, Cơ Vũ Lam lại không phản bác được, nàng thân là hoàng tộc minh giới, sao lại phải ăn thịt người để khôi phục ma năng chứ? Nàng là ma tộc không sai, nhưng không phải là yêu thú thực sự, Vệ Tông đặt điều cho nàng ăn thịt người vẫn khiến nàng vô cùng khó chịu. Chương 287, trở mặt, cảm nhận được sự khác thường trên cánh tay, Vệ Tông biết Cơ Vũ Lam có chút không vui vì mình nói sai sự thật. Nhưng hắn không để ý, dù sao những người này không biết bản chất của Cơ Vũ Lam. Tự nhiên cứ để hắn nói bừa, càng làm cho Cơ Vũ Lam trở nên đáng sợ hơn thì càng tốt. Thế là hắn tiếp tục nói, bởi vậy, nếu ta thực sự thả yêu ma ra, nói một câu khó nghe thì yêu ma đã biến nơi này thành địa ngục từ lâu rồi. Sao ta còn ở đây để bị thẩm vấn chứ? Ngài nói xem, Châu Mục đại nhân. Vệ Tông ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tại Hồ Bai Can. Cái này, Tại Hồ Bai Can đột nhiên bị nghẹn lời. Những điều Vệ Tông nói hắn không phải không biết, sự kinh khủng của yêu ma kia hắn đã sớm thấy qua trong hồ sơ của Hoàng Triều. Trước kia vì trấn áp nó đã có vô số cường giả phải bỏ mạng. Nếu Vệ Tông thực sự thả yêu ma ra, thì bây giờ căn bản không thể bình tĩnh như vậy được. Vì vậy, những lời mà hắn nói trước đó cũng chỉ là để uy hiếp Vệ Tông. Muốn hắn phải khai ra bí mật mà thôi, bí mật có thể khiến yêu ma biến mất không dấu vết. Hắn thật sự rất muốn có được, biết đâu bí mật này có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Thân là Châu Mục, hắn chỉ có tu vi phá toái cảnh, ở một nơi hẻo lánh như Ninh Khê Châu, làm châu chủ thì đủ, nhưng những châu chủ khác, ít nhất cũng là dịch không cảnh, người mạnh nhất trước đó không lâu đã đột phá lên hư minh cảnh. Các phủ hạ hạt của bọn họ, thậm chí có không ít phủ chủ có tu vi phá toái cảnh. Điều này khiến mỗi lần đến Hoàng Đô báo cáo công tác, hắn cùng với những Châu Mục khác đều không ngẩng đầu lên được vì tu vi thấp nhất. Thậm chí lần trước hắn còn nghe được mấy vị phủ chủ phá toái cảnh nói đùa rằng, đi đến một nơi lạc hậu như Ninh Khê Châu cũng có thể làm Châu Mục được. Trong lời nói đều là sự khinh bỉ, điều này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của hắn. Bởi vậy, Tại Hồ Bai Can mới muốn biết bí mật của Vệ Tông đến vậy. Mà Tô Dương Vũ là tâm phúc của Tại Hồ Bai Can, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của vị Châu Mục này, hắn đương nhiên muốn giúp Tại Hồ Bai Can lấy được bí mật đó. Không chỉ vậy, hắn cũng có tính toán riêng của mình. Châu Mục đại nhân, ta nói không sai chứ? Hừ, Tại Hồ Bai Can bây giờ không nói được gì, chỉ có thể lạnh giọng hừ một tiếng, phất tay áo nói bậy nói bạ, nhờ yêu ma kia rất yếu thì sao? Biết đâu yêu ma bị trấn áp quá lâu, đã mất hết sức mạnh cũng nên, nhờ vậy mới không có sức để đánh giết. Đúng, là như vậy, không để ý người khác có tin hay không. Tại Hồ Bai Can đã bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Quan Thiệu Quân nhíu mày, Tại Hồ Bai Can nói ra những lời này là rõ ràng không cần thể diện nữa rồi. Xem ra hắn đã quyết tâm trở mặt, Quan Thiệu Quân tiến lên, còn muốn nói thêm vài câu. Châu Mục đại nhân, ngài nghe ta nói, đúng lúc này, vốn là cửa đang đóng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn cũng không nhìn là ai, một mực đóng vai mặt đỏ Tô Dương Vũ lại đột nhiên tức giận nói. Ai bảo các ngươi tiến vào, lăn ra ngoài, luồng uy áp thông thiên cảnh cuồn cuộn không kiêng nể gì hướng về mấy người vừa tiến vào đánh tới. Lần này hắn không hề lưu thủ chút nào, không tốt, nhìn thấy mấy người tiến vào, trong lòng Quan Thiệu Quân khẽ động, liền muốn ngăn lại luồng uy áp này, nhưng có một người nhanh hơn hắn. Ngay khi Quan Thiệu Quân vừa có ý niệm ngăn lại uy áp thì đã lách mình xuất hiện trước người Tô Dương Vũ, chính là Vệ Tông. Vệ Tông cầm trong tay nát hư kiếm, ngăn trước người, một cỗ kiếm thế trầm hậu như núi từ trên người hắn dâng lên. Hoàn mỹ ngăn cản uy áp mà Tô Dương Vũ phát ra. Sơn nhạc kiếm thế, hành động của Vệ Tông cũng dẫn đến sự chú ý của Tại Hồ Bai Can. Khi hắn còn đang muốn tiếp tục quan sát thì Vệ Tông đã thu kiếm thế lại. Thân ảnh lóe lên, trở về vị trí cũ. Sơn nhạc kiếm thế này, tự nhiên là hắn cố ý phóng ra, để làm cho người khác chú ý. Mấy người vừa tiến vào tuy nghe thấy tiếng gầm thét của Tô Dương Vũ, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ tiến vào. Sau khi vào, họ lần lượt hướng về mấy người tại chỗ hành lễ. Phụ thân, sứ giả đại nhân, Châu Mục đại nhân, quan phủ chủ, sứ giả đại nhân, Châu Mục đại nhân, quan phủ chủ, sứ giả đại nhân, Châu Mục đại nhân, các ngươi vào để làm gì? Quan Thiệu Quân mang theo chút trách cứ, nhìn năm người vừa tiến vào. Không sai, là năm người, ngoài ba quan bay vọt, còn có Vinh Chí Minh vẫn đang chữa thương trước đó. Cùng Nhiếp Cao Dương, người luôn chăm sóc hắn, là ta muốn bọn họ đến. Vinh Chí Minh cười khổ một tiếng, nói, trước đó bọn họ nghe thấy tiếng giống giận dữ từ bên trong, cũng cảm thấy có chút không ổn. Sau đó tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, mấy người rất lo lắng cho tình hình của Vệ Tông, lo lắng Tại Hồ Bai Can sẽ gây bất lợi cho hắn. Vì vậy, mang ý định báo đáp ân cứu mạng của Vệ Tông, Vinh Chí Minh đề nghị mọi người cùng nhau đến cầu xin giúp đỡ cho Vệ Tông, nên mới có cảnh vừa rồi. Dù mới được chữa trị, trông Vinh Chí Minh vẫn còn hơi yếu, nhưng hắn vẫn dũng cảm hướng về phía Tại Hồ Bai Can nói. Châu Mục đại nhân, Vệ Tông đến đảo nhỏ, khiến cho yêu ma tan thành mây khói là điều chúng ta tận mắt chứng kiến. Yêu ma chính là do hắn giải quyết, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi thấy có ích lợi gì? Tại Hồ Bai Can lạnh lùng lên tiếng, không hề để tâm. Châu Mục đại nhân, chúng ta đều đã thấy. Thấy Tại Hồ Bai Can có vẻ không tin, quan bay vọt vội vàng mở miệng chứng minh. Đúng, không sai, không sai, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, làm chứng cho Vệ Tông. Thấy mấy người rõ ràng đứng về phía Vệ Tông, sắc mặt của Tại Hồ Bai Can trở nên khó coi thấy rõ. Hắn không nói gì thêm, mà chuyển sang Quan Thiệu Quân, lạnh lùng chất vấn. Quan Thiệu Quân, đây là ý của ngươi? Giọng điệu chất vấn của Tại Hồ Bai Can khiến Quan Thiệu Quân cũng hết sức bất mãn. Trước đó hắn đã ăn nói khép nép cầu xin cho Vệ Tông, nhưng Tại Hồ Bai Can vẫn làm ngơ, không ngừng bức bách Vệ Tông, đã khiến sự chịu đựng của hắn đạt tới cực hạn. Dù sao Quan Thiệu Quân cũng là nhất phủ chi chủ, do hoàng triều bổ nhiệm, khí vận của cả phủ gia tăng cho hắn, muốn bãi miễn ông cũng phải được đế chủ xét duyệt, nói cách khác, ngay cả tại Hồ Bai Can cũng không thể làm gì ông, vì vậy, Quan Thiệu Quân cũng trở nên mạnh mẽ, mặc kệ có đắc tội tại Hồ Bai Can hay không. Châu Mục đại nhân, những hài tử này là người chứng kiến lúc đó, lời bọn họ nói nếu ngài không tin thì e rằng cũng không ai tin được. Quan Thiệu Quân, ý ngươi là gì? Tại Hồ Bai Can có chút không dám tin vào tai mình, Quan Thiệu Quân lại dám nói như vậy. Châu Mục đại nhân, ta không có ý gì. Quan Thiệu Quân nói, không kiêu ngạo, không tự ti, ta chỉ là không muốn thấy thiên tài kiệt xuất nhất của Ninh Khê Châu ta còn chưa đến Hoàng Đô đã nửa đường vẫn lạc mà thôi. Ngươi đang nghi ngờ ta sẽ gây bất lợi cho Vệ Tông. Tại Hồ Bai Can hạ giọng, toàn thân khí thế bộc phát, những lời của Quan Thiệu Quân chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Châu Mục đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tâm tư của ngài, ta nghĩ mọi người đều rất rõ. Quan Thiệu Quân trầm giọng, lạnh lùng đối diện với Tại Hồ Bai Can, dù lúc này Tại Hồ Bai Can đang bộc phát khí thế, trông như có thể ra tay bất cứ lúc nào, nhưng Quan Thiệu Quân biết, hắn không dám ra tay. Vị Châu Mục này, ông quá hiểu. Chương 288, ngoài mạnh trong yếu. Đừng nhìn Tại Hồ Bai Can lúc này đang tức giận, có vẻ như sắp ra tay, nhưng Quan Thiệu Quân biết, hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Vị Châu Mục này, bởi vì thực lực trong các châu mục thuộc hàng tương đối thấp, nên hành sự luôn cẩn trọng. Ở đây, ông Quan Thiệu Quân thân là nhất phủ chi chủ, những người khác đều là công tử hoặc đệ tử của các phủ. Nếu hắn ra tay, đến lúc đó các phủ sẽ báo lên Hoàng Đô, Tại Hồ Bai Can sẽ chẳng có kết quả tốt, xét cho cùng, vẫn là do thực lực không tốt, nếu hắn mạnh hơn, sẽ không phải lo lắng như vậy. Bởi vậy, dù Tại Hồ Bai Can tỏ vẻ giận dữ, Quan Thiệu Quân vẫn đủ sức để đối đầu với hắn. Ngươi, Quan Thiệu Quân, ngươi rất tốt. Tại Hồ Bai Can nghiến răng nghiến lợi chậm rãi phun ra từng chữ như từ kẽ răng. Xem ra ngươi quyết tâm đối nghịch với ta đến cùng. Trong lời nói của Tại Hồ Bai Can đã mang theo sát khí. Bị cấp dưới cãi lại, trong lòng hắn đang gào thét. Đáng chết, nếu ta là hư minh cảnh, không, chỉ cần dịch không cảnh thôi, thì tên chó chết này dám ăn nói như vậy với ta sao? Đáng chết, đáng chết, Châu Mục đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ngược lại với cơn giận của Tại Hồ Bai Can, sắc mặt Quan Thiệu Quân vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói, không phải ta muốn đối nghịch với ngài, chỉ là cách làm của ngài, xin thứ lỗi cho ta không thể tán đồng, vì tư lợi mà hủy hoại một kỳ tài, đây không chỉ là thiệt hại của Ninh Khê Châu ta mà còn là của cả Thanh Bích Hoàng Triều. Hủy hoại, ngươi lại nói bậy bạ cái gì? Ta chỉ muốn biết rốt cuộc Vệ Tông đã giải quyết yêu ma như thế nào mà thôi. Cũng là vì tốt cho hắn, Tại Hồ Bai Can vội vàng biện minh, nhưng khi nói đến một nửa, hắn bị tiếng thở dài của Quan Thiệu Quân cắt ngang. Ai? Châu Mục đại nhân, không ai là người ngu cả, ý của ngài chúng ta đều biết rõ, bí mật trên người Vệ Tông, một khi bị bại lộ, vậy hắn còn là hắn sao? E rằng sớm đã bị ngài để mắt tới rồi. Không nhìn vẻ mặt tái mét của Tại Hồ Bai Can, Quan Thiệu Quân tiếp tục nói, ta hiểu rõ cảnh ngộ của ngài, mỗi lần triều hội, Ninh Khê Châu chúng ta đều không có địa vị gì, nhưng đó không phải là lý do để ngài nhắm vào Vệ Tông. Lời nói của Quan Thiệu Quân không chỉ trực tiếp vạch trần ý đồ của Tại Hồ Bai Can mà còn trần trụi, vạch ra vết sẹo của hắn. Nghe những gì Quan Thiệu Quân nói, những người khác tại chỗ, kể cả Vệ Tông đều tò mò nhìn về phía Tại Hồ Bai Can. Hóa ra Tại Hồ Bai Can không có địa vị trước mặt các phủ chủ khác. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói, thì ra là như thế. Vệ Tông nghĩ thầm, thì ra lão gia hỏa này đang muốn tăng cường thực lực, cho nên mới không nể mặt mũi mà muốn nhắm vào mình. Nhưng như vậy cũng tốt, Vệ Tông cười lạnh trong lòng, nếu Châu Mục thật sự là người công tư phân minh, thành thật báo công lao của hắn lên Hoàng Đô, nếu được đế chủ chú ý thì ngược lại càng phiền phức. Với một kẻ bụng dạ hẹp hòi như Tại Hồ Bai Can, chắc chắn sẽ không thành thật báo cáo công lao của hắn. Như vậy lại đơn giản hơn, hắn chỉ cần đối phó với một mình Tại Hồ Bai Can là đủ. Quan Thiệu Quân, ngươi, Tại Hồ Bai Can giơ ngón tay giận dữ chỉ vào Quan Thiệu Quân. Nhưng người tinh ý đều thấy ngón tay hắn đang run rẩy. Đây là vì quá tức giận, không thể không giận, thấy những người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, hắn cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung. Tại Hồ Bai Can chỉ vào Quan Thiệu Quân, giận dữ nói, xem ra Khâu Giang phủ các ngươi muốn tạo phản rồi hay sao? Tạo phản thì không hẳn, chỉ là có chút bất mãn với cách làm của ngài thôi. Hơn nữa, không chỉ mình ta bất mãn, mấy tiểu gia hỏa này cũng đại diện cho thế lực phía sau bọn họ phản đối ngài. Nói xong, Quan Thiệu Quân liếc nhìn mấy người bên cạnh, mấy người hiểu ý, vội vàng đứng ra, lần lượt lên tiếng, đầu tiên là Tào Gia Lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tại Hồ Bai Can, không chút sợ hãi nói, Tào Gia Lời, con trai phủ chủ Hắc Trạch phủ, phản đối. Tiếp theo là Công Lương Yên, giọng nàng trong trẻo vang vọng khắp vòng, Công Lương Yên, con gái phủ chủ Tử Nam phủ, phản đối cách làm của ngài. Sau đó là Vinh Chí Minh và Nhiếp Cao Dương. Vinh Chí Minh, đệ tử phủ chủ Ngũ Uẩn phủ, phản đối cách làm của ngài. Nhiếp Cao Dương, con trai phủ chủ Vô Định phủ, phản đối. Cuối cùng, Vệ Tông mỉm cười, tiến lên một bước, giọng nói lớn, Vệ Tông, đại diện Quảng Thành phủ, phản đối. Nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ, Vệ Tông tiếp tục, Châu Mục đại nhân, dù ngài là một châu chi chủ, cũng không thể không quan tâm đến thái độ của các phủ chủ bên dưới. Xét cho cùng, Ninh Khê Châu không phải là Ninh Khê Châu của riêng mình ngài, mà là của tất cả chúng ta, cho dù là ngài, cũng không thể một mình quyết định. Nói xong, hắn thầm bổ sung một câu trong lòng, không phải là không thể, chỉ là ngươi còn chưa đủ mạnh mà thôi. Nhớ lại ngày xưa, khi hắn là kiếm chủ, lời của hắn chính là thánh chỉ, ai dám phản đối. Tại Hồ Bai Can rơi vào tình cảnh mất mặt này, chỉ vì hắn không đủ mạnh. Lời của Vệ Tông khiến Tại Hồ Bai Can chấn động trong lòng. Không phải Ninh Khê Châu của riêng mình ta, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn những người đang đứng im trước mặt, rồi cười lớn, ha ha ha, các ngươi rất tốt, xem ra các ngươi muốn tạo phản à? Các ngươi cảm thấy tu vi của ta quá thấp, không đủ để đảm nhiệm chức châu mục, nên muốn kéo ta xuống, đúng không? Đúng không? Tại Hồ Bai Can có chút điên cuồng, túm chặt lấy vạt áo Vệ Tông, lớn tiếng gào thét, nhìn khuôn mặt của Tại Hồ Bai Can ở rất gần, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo, bị người túm lấy như vậy, đây là lần đầu tiên hắn trải qua. Châu Mục đại nhân, Châu Mục đại nhân, xin đừng tức giận, thấy tình hình có vẻ xấu đi. Tô Dương Vũ cuống cuồng kéo Tại Hồ Bai Can lại, muốn tách hắn ra khỏi Vệ Tông. Không biết tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu của Vệ Tông, Tại Hồ Bai Can đột nhiên dùng mình, tay hắn nắm Vệ Tông bất giác lỏng ra. Vừa lúc Tô Dương Vũ tới khuyên, hắn liền mượn cơ hội này buông Vệ Tông ra. Hừ, lần này ta tha cho ngươi, nếu còn dám lắm lời, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tại Hồ Bai Can lạnh lùng nói với Vệ Tông, trong lòng Vệ Tông cười lạnh không dứt, coi lời hắn như gió thoảng bên tai. Châu Mục đại nhân, nơi này không nên ở lâu, ta thấy chúng ta nên đi trước thôi. Tô Dương Vũ nói nhỏ bên tai Tại Hồ Bai Can, không cần hắn nói, Tại Hồ Bai Can cũng đã muốn rời đi từ lâu. Với tình hình hiện tại, hắn không thể moi được bí mật của Vệ Tông, chỉ có thể tính toán sau. Nhưng mà, đi thì có thể, không thể cứ thế mà đi. Suy nghĩ một chút, Tại Hồ Bai Can đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, các ngươi nhớ cho kỹ, đừng tưởng rằng chuyện này cứ thế là xong. Sau này, sổ sách chúng ta sẽ từ từ tính. Sau khi buông lời đe dọa, Tại Hồ Bai Can lạnh mặt bước ra ngoài, Tô Dương Vũ vội vã đuổi theo, ra đến bên ngoài, không quan tâm đến đám người đang chờ. Tại Hồ Bai Can trực tiếp mở ra một thông đạo, mang theo Tô Dương Vũ trở về Châu Lý. Chương 289, rời đi, hắn đi rồi. Quan Thiệu Quân nhìn thông đạo đang dần khép lại bên ngoài, thản nhiên nói, hô, mấy người khác cũng thở dài một tiếng, đối đầu trực diện với Châu Mục, họ nói không căng thẳng thì không thể nào, chỉ là, trước đó cảm xúc dâng trào đã trấn áp sự căng thẳng này. Khi bình tĩnh lại, ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi ập đến. Vệ Tông quay sang nhìn mấy người, nhẹ nhàng thi lễ, chuyện vừa rồi, đa tạ các vị, Vệ huynh, huynh khách khí với chúng ta làm gì? Không có huynh, chúng ta khó có thể sống sót ra khỏi Hắc Nhật Chi Tháp. Muốn cảm tạ thì cũng là chúng ta cảm tạ huynh mới đúng. Không sai, Vệ huynh, mạng của ta vẫn là huynh cứu. Thực tế, chúng ta cũng chẳng làm gì, chỉ là dùng danh nghĩa cha mình để tạo áp lực lên Châu Mục đại nhân mà thôi. Vinh Chí Minh cười nói, dù sao đi nữa, vẫn muốn đa tạ các ngươi. Ánh mắt Vệ Tông trầm ngưng, mặc dù không có sự giúp đỡ của mấy người, hắn vẫn có cách đối phó với Tại Hồ Bai Can, nhưng dù sao đi nữa, lòng tốt của mấy người vẫn đáng quý. Vệ Tông không phải người không phân biệt thị phi, đối với Vệ Tông, có ân báo ân, có thù báo thù, đây là nguyên tắc sống của hắn. Vệ Tông, thấy mọi người đã nói đùa xong, Quan Thiệu Quân lên tiếng, Quan phủ chủ, sao vậy? Quan Thiệu Quân trầm giọng hỏi, kế tiếp ngươi có dự định gì không? Thời gian rời khỏi Hoàng Đô còn khoảng một tháng nữa, trong một tháng này ngươi dự định tạm thời ở lại Khâu Giang phủ, hay là về Quảng Thành phủ, hay là nói, về, nhà? Khi nói đến từ cuối, Quan Thiệu Quân dừng lại, ông biết nhà Vệ Tông ở bên ngoài Hoàng Triều, đối với vực ngoại chi địa bên ngoài Hoàng Triều, ông chỉ biết là nơi đó linh khí mỏng manh, pháp tắc khiếm khuyết, làm sao có thể có một thông thiên cảnh cường giả. Điều này khiến ông tò mò sâu sắc về Vệ gia lão tổ thông thiên cảnh. Đúng lúc này, Vệ Tông trả lời, Quan phủ chủ, Khâu Giang phủ là nơi tốt, nhưng tại hạ không dám ở lâu, nhân lúc còn thời gian, tại hạ chuẩn bị về nhà một chuyến, giải quyết một số chuyện. Vệ Tông đến đây là thông qua thông đạo ở thành Nguyên Long. Gia tộc Vệ bên kia hoàn toàn không biết gì về tình hình của hắn. Hắn muốn về một chuyến để thông báo cho họ rằng hắn đang sống tốt, để họ không phải lo lắng, nhưng lần này, không chỉ là về Thiên Sa vực, mà Huyền Vân Tông bên kia cũng đã đến lúc phải quay về. Tần Thương còn đang mong chờ hắn tới chữa thương, vừa vặn lần này Hắc Nhật Chi Tháp mở ra, hắn lấy được không ít đồ tốt, chữa thương cho Tần Thương dư xài. Nghe Vệ Tông nói vậy, Quan Thiệu Quân trong lòng hơi động, nói, lệnh tổ tông có thể ở Thiên Sa vực loại địa phương kia thành tựu thông thiên cảnh, thiên phú tất nhiên tuyệt luân, người đã trở về, sao không mời lão nhân ra đến Hoàng Triều? Ở đây, hắn chắc chắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí nói, được đế chủ sắc phong, trở thành nhất phủ chi chủ cũng không phải không thể, thân phận phủ chủ vốn chân quý, không phải cường giả thông thiên cảnh nào cũng được sắc phong. Quan Thiệu Quân nói vậy, rõ ràng cũng rất tự tin vào lão tổ thần bí của Vệ Tông. Ách, Vệ Tông nghĩ nghĩ, lão tổ Vệ gia có thể đột phá đến thông thiên cảnh, vẫn là nhờ công lao hắn truyền thụ không gian pháp tắc, để lão nhân gia đến xanh biếc hoàng triều. Thôi được rồi, quên đi thôi, lão tổ nhà ta đã quen với cuộc sống ở thiên sa vực, chỉ muốn thủ hộ gia tộc, đến hoàng triều, chắc hẳn người sẽ không đáp ứng. Vệ Tông bất đắc dĩ từ chối, dạng này à, vậy thật là có chút đáng tiếc. Quan Thiệu Quân có vẻ hơi tiếc nuối, nếu lão tổ Vệ gia có thể đến, vậy lực lượng của bọn họ sẽ mạnh thêm một phần, tại hồ Bai Can sẽ càng thêm, sợ ném chuột vỡ bình. Đúng rồi, Vệ huynh, ngươi định bây giờ đi sao? Nghe Vệ Tông muốn đi, Quan Bay Vọt bọn họ có chút không muốn nên mới hỏi vậy. Cũng không khác biệt lắm đâu, Vệ Tông nghĩ nghĩ, mình ở đây cũng không có gì việc làm, muốn đi thì tùy thời có thể đi. Vệ Tông, đúng lúc này, Quan Thiệu Quân lại lắc đầu nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy, lúc này nhiều người phức tạp, bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ để mắt tới ngươi. Lúc này đi quá không an toàn. Không, Quan phủ chủ, ngài sai rồi, Vệ Tông có chút không đồng ý với ý kiến của hắn. A, nếu có người để mắt tới ta, đi lúc nào cũng không an toàn, nếu lúc này đi, còn có thể tốt hơn một chút, ít nhất có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Cái này, Quan Bay Vọt mấy người không khỏi gật đầu, có lý đấy, đã ngươi đã quyết tâm, vậy cứ làm theo ý ngươi. Quan Thiệu Quân không khỏi cười khổ, tiếp đó có chút áy náy nói, bất quá thân ta là phủ chủ, lúc này ngược lại không thể rời khỏi Khâu Giang phủ, nên ta chỉ có thể đưa ngươi đến biên giới Khâu Giang phủ. Sau đó đường xá phải xem ngươi tự lo. Quan phủ chủ, không cần như thế, ngài có thể đưa ta một đoạn đường, ta cũng rất cảm kích. Vệ Tông khom mình hành lễ, đã vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Quan Thiệu Quân nói, ngươi nói cũng đúng, nếu có người có ý với ngươi, như vậy vừa vặn có thể khiến bọn hắn trở tay không kịp. Nói xong, Quan Thiệu Quân đi ra ngoài, Vệ Tông mỉm cười, ôm trong ngực ác mộng heo vòi, cũng đi theo ra. Tiểu gia hỏa này trước đó luôn bị hắn đặt ở bên ngoài, đến khi ở hồ Bai Can đi mới chạy vào. Vệ Tông một đường đi theo Quan Thiệu Quân, không biết đi bao lâu sau đó, Quan Thiệu Quân dừng bước, đến rồi, đây là. Vệ Tông hai mắt ngưng lại, đập vào mắt là một con cự thú dữ tợn đang nằm rạp trên mặt đất. Chán trường ngáp một cái, La Hủy, Vệ Tông đến gần nhìn con yêu thú sáu đôi cánh, toàn thân phủ lớp vảy kiên cố, răng nanh nhọn hoắt, trong ấn tượng của hắn, yêu thú này có vẻ ngoài giống hung thú hủy. Vệ Tông đưa tay đặt lên lớp vảy của nó, cảm giác có chút lạnh buốt, sao có thể là hủy, đây là xích đoái, chỉ là có một chút huyết mạch của hủy thôi. Nhưng dù vậy, nó cũng rất giá trị, trước kia ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Quan Thiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi tới, giải thích, lên đây đi, Quan Thiệu Quân nhảy lên, đồng thời gọi Vệ Tông cùng lên, Vệ Tông cũng nhảy lên, phía trên không có biện pháp phòng hộ nào, nhưng với tu vi của hai người thì việc đứng vững không khó. Ngồi vững, sắp đi, Quan Thiệu Quân kéo dây cương của xích đoái uể oải bò dậy. Khò khè một tiếng phì hơi, tiếp đó vỗ sáu đôi cánh, thân thể từ từ bay lên, sau một khắc, bóng dáng xích đoái biến mất trong nháy mắt. Thế nào, nhanh chứ? Trên lưng xích đoái, cảm nhận được tốc độ nhanh như điện chớp, Quan Thiệu Quân mang theo vài phần khoe khoang hỏi Vệ Tông. Vệ Tông sắc mặt cổ quái, nhanh thì cũng tương đối nhanh, nhưng mà, trước khi nghe Quan Thiệu Quân nói xích đoái có một tia huyết mạch của hủy, hắn còn nghĩ nó sẽ nhanh hơn chút, nhưng không ngờ chỉ có tốc độ này, nhưng thất vọng trong lòng không thể hiện ra, hắn chỉ đành gật đầu với Quan Thiệu Quân. Rất nhanh, thời gian từng giờ trôi qua, với tốc độ của xích đoái, không lâu sau đã đến biên giới Khâu Giang phủ. Vệ Tông, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, đường tiếp theo ngươi tự cẩn thận, Quan phủ chủ đã tiễn ta xa như vậy, ta đã rất cảm kích, tại hạ cáo từ. Vệ Tông xuống xích đoái, chắp tay với Quan Thiệu Quân, không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người bay về phương xa. Quan Thiệu Quân nhìn bóng lưng hắn, mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới có chút lưu luyến kéo dây cương xích đoái. Xích đoái, về thôi. Vệ Tông vẫn bay về hướng Quảng Thành phủ. Nơi đó gần thiên sa vực nhất, muốn trở về, Quảng Thành phủ là khu vực phải đi qua. Hắn bay chưa được bao lâu, đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh không gian vắng lặng, lạnh lùng nói, theo lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, mau ra đi. Hắc hắc, Vệ Tông, ngươi thật là nhạy cảm đấy, chỉ tiếc, cũng vô dụng thôi, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây. Kèm theo âm thanh lạnh lẽo, một bóng người chậm rãi hiện lên sau lưng Vệ Tông không xa. Chương 290, Tô Dương Vũ. Vệ Tông, không ngờ tới nhỉ, ngươi tưởng đi sớm thì có ích sao? Bóng người kia lạnh giọng nói, giọng đầy vẻ đắc ý. Vệ Tông khinh thường ngoái tai, ta nói Lâm Chính Tín à, ngay từ khi ngươi đi theo ta đã cảm thấy rồi, đến nơi này mới gọi ngươi ra là vì phong cảnh ở đây không tệ, vừa vặn có thể làm nơi chôn thây ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi chọn nơi này làm phần mộ cho mình thì có. Bóng người kia mặt mày khó chịu, nhìn kỹ lại, không phải cung phụng Thanh Vân phủ Lâm Chính Tín thì là ai? Lâm Chính Tín tự mình nhìn lại, xung quanh là một mảnh hoang nguyên, không một bóng người, theo lý thuyết bọn hắn coi như có làm ầm ĩ long trời lở đất cũng sẽ không có ai phát hiện. Bất quá lúc Lâm Chính Tín đang quan sát xung quanh, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, với thực lực của ngươi hẳn không có gan đơn độc đuổi theo ta mới phải. trợ thủ của ngươi đâu? Gọi hắn cùng ra đi. Lâm Chính Tín không trực tiếp đáp lại Vệ Tông mà nói. Ngược lại lạnh lùng nói, Vệ Tông, ngươi đừng quá ngông cuồng, đừng tưởng rằng đánh bại Xích Vân Nhị Quỷ là muốn làm gì thì làm. Vạn Tượng Cảnh không đơn giản như ngươi nghĩ, người mạnh hơn Xích Vân Nhị Quỷ cũng không phải ít. Lâm Chính Tín kỳ thực có chút không phục, trước kia Vệ Tông còn chỉ có thể đau khổ chống đỡ dưới tay hắn. Vậy mà không lâu sau đã lột xác, đến hắn cũng không có cách nào đối phó, điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn. Vì vậy, dù trong lòng biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, hắn vẫn mạnh miệng, không cho rằng mình yếu hơn Vệ Tông. Nghe Lâm Chính Tín nói, Vệ Tông lắc đầu, cười nhạo, Vạn Tượng Cảnh rất mạnh đương nhiên là có, chỉ tiếc không phải ngươi. Nói đến nửa câu, giọng hắn đột nhiên đổi, thôi, ta cũng không có tâm tình tốn thời gian với ngươi ở đây. Đã ngươi không chịu giao trợ thủ ra, vậy thì, trong tay Vệ Tông, Nát Hư Kiếm đột nhiên rút ra một nửa, một đạo kiếm khí hừng hực chợt lóe lên, liền dạy cho ngươi một bài học. Vệ Tông vừa dứt lời, Lâm Chính Tín đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến một hồi nhói đau. Hắn nghi hoặc đưa tay sờ, hãi nhiên phát hiện tất cả đều là máu, hóa ra, sau một kiếm của Vệ Tông, mặt của hắn đã bị rách. Soạt, một tiếng, Vệ Tông tra kiếm vào vỏ, đồng thời thản nhiên nói, lần này chỉ là dạy cho ngươi một bài học, vừa rồi là mặt của ngươi, lần sau sẽ là cổ. Này, cái này, Lâm Chính Tín sợ đến tay chân lạnh buốt, động tác vừa rồi của Vệ Tông hắn nhìn cũng không rõ. Kiếm khí quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể né tránh kịp, loại kiếm pháp này, muốn giết hắn chỉ sợ chỉ một kiếm là xong. Nực cười, trước đây hắn còn tưởng rằng mình cũng có thể cùng Vệ Tông qua lại mấy chiêu. Hơn nữa phía sau hắn còn có vị đại nhân kia, một khi thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ cứu được hắn, nên hắn mới không sợ. Bây giờ xem ra, cho dù là vị đại nhân kia, cũng không chắc có thể cứu hắn khỏi tay Vệ Tông, dù sao thực lực khác biệt quá lớn. Lâm Chính Tín không dám trì hoãn thêm, há miệng to, muốn gọi vị đại nhân kia ra, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một thanh âm vang lên. Lâm Chính Tín à, Lâm Chính Tín, ngươi thật đúng là phế vật. Ta đã nói trực tiếp giết Vệ Tông này đi, ngươi hết lần này đến lần khác còn muốn nói chuyện với hắn làm gì? Không phải tự rước nhục sao? Âm thanh giễu cợt không chút lưu tình, mỗi một câu đều đánh trúng tim đen của Lâm Chính Tín. Nhưng Lâm Chính Tín không những không dám có chút bất mãn, ngược lại còn cúi đầu nói, ngài nói đúng, là ta nghĩ quá đơn giản, là ngươi. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn về phía xa, một bóng dáng đang cầm quạt phe phẩy đi về phía mình. Mỗi bước chân của hắn như xúc địa thành thốn, một bước là mười mấy trượng, mấy bước đã đến trước mặt Vệ Tông. Người đến, chính là sứ giả Tô Dương Vũ, chỉ là lúc này Tô Dương Vũ khác với trước đây, không có nụ cười như gió xuân trên mặt, mà thay vào đó là vẻ mỉa mai, như hai người khác nhau. Tô Dương Vũ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cười với Vệ Tông, Vệ Tông à, ta vì ngươi mà cố ý quay lại đấy, từ Châu Lý chạy đến, Châu Mục Đại Nhân đã dặn dò ta, nhất định phải đưa ngươi về. Nói đoạn, hắn đột ngột nghiêng người về phía trước, mặt sát lại gần Vệ Tông, sống hay chết không cần lo, mặc kệ là người sống hay thi thể, chỉ cần có thể mang về là được. Dù là thi thể, chúng ta cũng có thể lấy được thứ mình muốn từ trên người ngươi. Nói xong, Tô Dương Vũ ngẩng lên, thản nhiên nhìn Vệ Tông, nói, đây đều là lời của Châu Mục Đại Nhân, lựa chọn thế nào, tùy ngươi. Vệ Tông, là ngoan ngoãn theo ta về đây, hay là, biến thành một cái xác để ta mang về. Đối mặt với sự đe dọa của Tô Dương Vũ, Vệ Tông đột nhiên cười, ngươi cười cái gì, không có gì, sao Hãn Hải không tới à? Vệ Tông đột nhiên hỏi, Châu Mục Đại Nhân một ngày trăm công ngàn việc, loại tiểu nhân vật như ngươi không đáng để hắn tự mình ra tay. Một mình ta là đủ, Tô Dương Vũ lạnh lùng nói, vậy thì đáng tiếc. Vệ Tông lắc đầu, vậy ở đây chỉ sợ không chỉ có Lâm Chính Tín là nơi chôn thây, còn phải thêm ngươi Tô Dương Vũ, ở đây cảnh sắc không tệ. Vệ Tông quan sát xung quanh, chôn hai người các ngươi cũng không tệ, ha ha ha ha. Vệ Tông vô tri nói vậy khiến Tô Dương Vũ tức cười, hắn thấy Vệ Tông quả thực là không biết sống chết, chẳng lẽ hắn không biết sự khác biệt giữa Vạn Tượng Cảnh và Thông Thiên Cảnh sao? Sự khác biệt còn lớn hơn cả trời và đất, Vệ Tông vậy mà còn dám khiêu khích hắn. Không trách Tô Dương Vũ cười lớn, đến Lâm Chính Tín khóe miệng cũng xuất hiện một tia cười. Vệ Tông mạnh thì mạnh, nhưng những lời này thật sự không có đầu óc. Cười đủ rồi, Tô Dương Vũ lạnh lùng nói, Vệ Tông, ta không biết ngươi lấy tự tin từ đâu ra, ta nghe nói trước đây ngươi nhận ba chiêu của Hàn Tinh Uyên. Nhưng mà ta không phải loại vừa mới đột phá thông thiên cảnh để ngươi so sánh. Mà ta, cũng không chỉ ra ba chiêu đâu. Tô Dương Vũ giọng âm hàn, khí tức quét sạch tứ phương, lộ rõ vẻ bá đạo của cường giả thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh à? Vệ Tông ngước đầu nhìn lên trời, ánh dương có chút chói mắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay, che bớt ánh nắng, không hiểu sao, trong giọng nói của hắn có chút cảm khái, nói là thông thiên cảnh, kỳ thực các ngươi cũng chỉ là ngưng chân cảnh tầng thấp nhất thôi. Nếu lúc này người ở Hãn Hải đến, ta không nói hai lời, lập tức sẽ đi, còn như ngươi, chỉ là ngưng chân cảnh ta vẫn có lòng tin đối phó. Vệ Tông thản nhiên nói, không ai để ý, trong ngực hắn, cặp mắt màu vàng nhạt của ác mộng heo vòi đang lập lòe ánh sáng. Vệ Tông nói nhảm nhiều vậy không phải rảnh rỗi, mà là cố ý kéo dài thời gian, để ác mộng heo vòi trong vô thức kéo bọn họ vào thế giới ác mộng. Tô Dương Vũ không là gì, nhưng Vệ Tông biết, phía sau hắn là Hãn Hải, nếu chiến đấu lâm vào bế tắc, Hãn Hải cảm thấy không ổn thì không xong. Hãn Hải thân là cường giả phá toái cảnh, có thể phá vỡ hư không đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, Vệ Tông để ác mộng heo vòi mở ra thế giới ác mộng, chính là vì tốc chiến tốc thắng. Chương 291, giày vò, chỉ là ngưng chân cảnh, đúng là không biết sống chết. Tô Dương Vũ không có ý định nói nhảm nữa, ánh mắt hắn sắc bén, cây quạt đang mở đột nhiên, bộp, một tiếng thu lại, cây quạt đột nhiên vung vẩy, vô tận quang ảnh luân chuyển không ngừng, trời sập, đất nứt, núi lửa, biển động, hết dị tượng này đến dị tượng khác thay nhau xuất hiện. Linh khí trong trời đất cuồn cuộn không ngớt, như tận thế, ở phía sau, Lâm Chính Tín tận mắt chứng kiến tất cả, hai mắt ngây ra, ở khoảng cách gần thế này, được quan sát một cường giả thông thiên cảnh ra tay toàn lực. Đây là lần đầu tiên, nhìn thấy cảnh tượng tận thế, Lâm Chính Tín khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nếu đổi là hắn, đối mặt với công kích kinh khủng này, chỉ sợ ngoài việc nhắm mắt chờ chết ra thì không có con đường nào khác để chọn. Khó mà tưởng tượng được, Vệ Tông đang phải đối mặt với áp lực như thế nào. Loại công kích này có phải quá mạnh mẽ một chút không? Nếu như đánh ngươi đến hài cốt không còn thì sẽ không hay. Tô Dương Vũ nhẹ nhàng vuốt cây quạt, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn dường như không có một chút dấu hiệu tu tay. Vô tận dị tượng luân chuyển, hướng về Vệ Tông nghiền ép mà đi, thiên địa đại tai vạn kiếp công này ta cũng lần đầu dùng. Không biết hiệu quả như thế nào? Tô Dương Vũ trong ánh mắt lập lòe ánh sáng yêu dị, chăm chú nhìn về hướng Vệ Tông, muốn biết hiệu quả của thiên địa đại tai vạn kiếp công. Vệ Tông, đối với hắn mà nói chỉ là một con kiến nhỏ có thể tiện tay nghiền chết. Dùng hắn để thử công pháp không thể thích hợp hơn, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, vô số dị tượng ném tới, thân ảnh Vệ Tông lại đột nhiên biến mất. Ân, chuyện gì xảy ra? Hài cốt không còn. Tô Dương Vũ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại. Không đúng, hắn chạy thoát rồi. Tô Dương Vũ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ta đâu có chạy thoát. Thình lình, giọng Vệ Tông đột nhiên vang lên, sau lưng Tô Dương Vũ đột nhiên nổi da gà. Hắn đột ngột quay đầu, phát hiện Vệ Tông đang đứng ngay trước mặt mình, mỉm cười nhìn hắn, tự tìm cái chết, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Tô Dương Vũ giận không kìm được, cây quạt trong tay vung nhanh, một đạo linh lực cuồng bạo thất luyện từ trong cây quạt vung ra. Chỉ có điều, linh lực thất luyện dù uy lực kinh người, lại không thể đánh trúng người, chỉ xuyên qua cơ thể Vệ Tông, hung hăng nện xuống mặt đất, biến bình nguyên thành hẻm núi, Vệ Tông lại biến mất trước mặt Tô Dương Vũ. Đáng chết, đây là thuật pháp gì, ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn biến mất thế nào. Tô Dương Vũ oán hận nói, lúc này, hắn đột nhiên thấy Lâm Chính Tín cách đó không xa, chìa tay ra, liền bắt hắn đi qua. Tô Dương Vũ một tay nắm chặt Lâm Chính Tín, lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi ở sau lưng ta đúng không? Nói, hắn rốt cuộc xuất hiện thế nào? Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng của Tô Dương Vũ, Lâm Chính Tín trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn vừa khoát tay vừa cười khổ nói, sứ giả đại nhân, ngươi trước tiên tỉnh táo chút. Nói, Lâm Chính Tín sắp khóc, hắn nói cái gì đây? Đối phương làm sao xuất hiện hắn cũng không biết. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, sứ giả đại nhân, ta cũng không biết, hắn đột nhiên xuất hiện, phảng phất như hắn vốn ở đó vậy, những cái khác ta không biết, phế vật, ngươi đúng là phế vật, không có được đáp án mình muốn. Tô Dương Vũ hung hăng quang Lâm Chính Tín bay ra ngoài, đứng tại chỗ, hắn gầm thét về bốn phía, Vệ Tông, đừng tưởng ngươi trốn đi, ta không có cách nào, a, phải không, đột nhiên, Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt hắn, ta ngay ở đây, ngươi có thể làm gì ta giết ngươi. Tô Dương Vũ vừa định công kích, phát hiện Vệ Tông lại biến mất, và khi hắn xuất hiện lại thì là ở phía trên. Tô Dương Vũ, ngươi đang tìm ta sao? Trên không trung, Vệ Tông yên lặng nhìn một hồi náo kịch phía dưới, ảo ảnh của Vệ Tông không ngừng xuất hiện xung quanh Tô Dương Vũ. Sắp giày vò hắn đến hỏng mất, bên cạnh Vệ Tông, Cơ Vũ Lam một thân quần áo màu đen, rời khỏi Khâu Giang phủ, nàng tự nhiên không cần ở trạng thái sa cuộn trên cánh tay Vệ Tông nữa. Đừng đùa hắn nữa, hắn sắp tan vỡ rồi. Cơ Vũ Lam đôi mắt đẹp lặng lẽ liếc Vệ Tông bên cạnh một cái. Che miệng khẽ cười nói, không hổ là thái sơ kiếm chủ khi xưa, tâm tư đen tối thật, đã đến lúc ra tay rồi, dù ta đã trì hoãn đủ thời gian, để ác mộng heo vòi bày ra thế giới ác mộng đủ kiên cố. Nhưng đối phương dù sao cũng là ngưng chân cảnh, sau một thời gian, cũng sẽ phát hiện ra bất thường. Vệ Tông nhìn cảnh tượng phía dưới, thản nhiên nói, vậy nên, Cơ Vũ Lam nhìn hắn, cùng nhau ra tay, cùng một lúc, Vệ Tông gật đầu, đồng thời tay phải đã nắm lấy chuôi toái hư kiếm, cả người kiếm thế đã được xúc đến đỉnh phong, trên đầu bọn họ. Vô tận không trung, hai con người màu vàng nhạt khổng lồ, đang lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Vệ Tông, người cút ra đây cho ta. Tô Dương Vũ đã bị ảo ảnh hành hạ có chút điên cuồng. Cây quạt trong tay tùy tiện vung vẩy, từng đạo linh lực tùy ý bắn ra, bình nguyên phía dưới đã bị hắn đánh nát thành mảnh vụn. Còn Lâm Chính Tín thì tương đối thê thảm, dù hắn đã trốn khá xa, nhưng vẫn bị những đợt công kích không phân biệt của Tô Dương Vũ đánh trúng. Toàn thân bị đánh nát bét, trực tiếp tắt thở, dù sao không phải ai cũng là vệ tông, có thể địch lại ngưng chân cảnh khi ở vạn tượng cảnh. Đại bộ phận võ giả vạn tượng cảnh gặp cường giả ngưng chân cảnh, chạy cũng không kịp, động thủ thôi, thấy đã đến lúc, vệ tông nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh gì? Tô Dương Vũ cảm thấy có chút không đúng, sau một khắc, vô tận ma khí như trời sụp đất lở ập xuống, Tô Dương Vũ không kịp chuẩn bị đã bị ma khí bao phủ. Đây là cái gì? Tô Dương Vũ kinh hãi nói, trước mắt hắn tối đen như mực, vô số ma ảnh giữ tợn cười, sau đó nhào tới người hắn, bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn, lăn đi, cây quạt trong tay Tô Dương Vũ không ngừng vung vẩy, từng ma ảnh bị hắn đánh nổ, nhưng đáng tiếc, đám ma ảnh này dường như có thể tái sinh vô hạn. Dù bị đánh vỡ, chẳng mấy chốc sẽ tụ lại trở về, tiếp tục gặm nhấm huyết nhục của hắn. A, trên người Tô Dương Vũ bò đầy ma ảnh, không ngừng gặm nhấm hắn, khiến Tô Dương Vũ phát ra tiếng hét đau khổ. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, khí tức tử vong đột ngột xông lên trong lòng Tô Dương Vũ. Không biết từ đâu có cảm giác, Tô Dương Vũ liều toàn bộ sức lực dùng cây quạt chắn trước ngực. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên, ba, một tiếng vang nhỏ, ngực Tô Dương Vũ nổ tung, dù hắn là cường giả ngưng chân cảnh, tim bị nát toàn bộ cũng không thể sống sót. Tô Dương Vũ chết, mà bên cạnh thi thể hắn, còn yên tĩnh nằm một cây quạt bị vỡ làm hai nửa. Chương 292, kiếp lực. Nhìn thấy thi thể Tô Dương Vũ, vô số ma ảnh trực tiếp cùng nhau xử lý, nuốt chửng hắn gần như không còn. Vệ Tông thấy vậy, vội vàng khẽ vẫy tay, lấy nhẫn chữ vật trên thi thể Tô Dương Vũ đã bị ma ảnh bao phủ xuống. Không hổ là võ giả ngưng chân cảnh, đồ vật không ít, Vệ Tông chỉ liếc qua sơ lược, linh thạch dù nhìn không nhiều, nhưng toàn là thượng phẩm linh thạch và siêu phẩm linh thạch. Chất lượng cực cao, siêu phẩm linh thạch ở đây, Vệ Tông không đếm kỹ, có chừng vài vạn viên, số lượng không ít, nhưng vẫn chưa bằng lần cướp sạch Quảng Thành phủ lần trước. Dù sao, Thành Nguyên Long có cả một phủ tài nguyên, Tô Dương Vũ dù là sứ giả, nhưng mặc kệ thân phận địa vị hay quyền hạ đều kém xa phủ chủ. Có thể làm chủ một phủ, nắm đại quyền trong tay, ai lại nguyện ý làm tay sai cho người khác chứ? Chỉ có thể nói, trong cường giả thông thiên cảnh, Tô Dương Vũ xem như kém cỏi. Vì vậy, sau khi cướp sạch Quảng Thành phủ, tầm nhìn của Vệ Tông đã trở nên rất cao. Trong gia sản của Tô Dương Vũ, ngoạn linh thạch có thể khiến Vệ Tông để mắt tới không nhiều, nhưng có một thứ khiến Vệ Tông cảm thấy rất hứng thú. Đó chính là Thiên Địa Đại Tay Vạn Kiếp Công mà Tô Dương Vũ đã sử dụng. Vệ Tông lấy ngọc giản ghi lại Thiên Địa Đại Tay Vạn Kiếp Công ra, áp lên trán, sau một lát, liền thông hiểu nguyên lý của môn công pháp này, thì ra chỉ là như vậy. Vệ Tông có chút thất vọng, lúc trước nhìn Tô Dương Vũ thi triển công pháp này, hắn vẫn có chút mong đợi, vì hắn ngửi thấy một tia hương vị kiếp lực trong môn công pháp này. Mà theo những gì hắn biết, trong Chư Thiên Vạn Giới, có một vị đại năng, tên là Vạn Kiếp Đạo Chủ, tu luyện chính là kiếp lực. Vị đại năng này, trong lúc nói cười, vạn kiếp luân chuyển không ngừng, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu cường địch, về thực lực, trong Chư Thiên Vạn Giới đều được xếp vào hàng đầu những kẻ ngoan độc. Vệ Tông lúc trước thấy công pháp này có liên quan đến kiếp lực, cũng cảm thấy hứng thú, cho rằng nó có liên quan gì đó với Vạn Kiếp Đạo Chủ. Kết quả sau khi xem xét, hắn thất vọng, môn công pháp này không liên quan gì đến Vạn Kiếp Đạo Chủ. Chỉ là một võ giả thế giới cảnh, không biết cách bao nhiêu thế giới quan sát Vạn Kiếp Đạo Chủ ra tay. Thế là bộc phát cảm xúc, sáng tạo ra môn công pháp này, Thiên Địa Đại Tay Vạn Kiếp Công tên thì vô cùng bá khí. Kết quả chỉ là bắt chước chút da lông của kiếp lực. Về sau, võ giả thế giới cảnh đó vì tu luyện công pháp này, bị kiếp lực phản phệ mà chết. Công pháp này qua tay nhiều người, về sau không biết bằng cách nào mà Tô Dương Vũ có được. Sau khi có được, Tô Dương Vũ coi nó như chí bảo, âm thầm tu luyện, xem nó như lá bài tẩy của mình. Nhưng thực tế thì, Vệ Tông có chút cười khổ, môn công pháp này chỉ là cái tên dọa người, phẩm cấp thực sự cũng không cao, chỉ có địa giai thượng phẩm mà thôi, dù tu luyện đến viên mãn, cũng không quá mạnh, một chút gia lông kiếp lực, chẳng những tiêu hao quá lớn, uy lực cũng chỉ bình thường, đối phó võ giả cấp thấp thì đủ, nhưng đối phó võ giả cùng cấp thì có chút cố sức. Vậy nên, lá bài tẩy mà Tô Dương Vũ dựa vào chỉ là một cái hố mà thôi. Công pháp này, ta ngửi thấy mùi kiếp lực, Cơ Vũ Lam sau khi thúc đẩy ma ảnh nuốt chửng Tô Dương Vũ, đi đến trước mặt Vệ Tông, không liên quan gì đến Vạn Kiếp Đạo Chủ, chỉ là một võ giả nào đó bắt chước kiếp lực sáng tạo ra công pháp thôi. Vệ Tông mang theo chút tiếc nuối, tiện tay quăng ngọc giản cho Cơ Vũ Lam, sau khi xem, Cơ Vũ Lam cũng hiểu vì sao Vệ Tông thất vọng như vậy. Nàng có chút cạn lời, thứ này, đúng là gân gà, đừng quan tâm cái này nữa, chúng ta đi thôi, tên kia ở Hãn Hải sắp tới rồi, thế giới ác mộng không thể ngăn cản hắn, Vệ Tông thản nhiên nói, Cơ Vũ Lam cũng gật đầu theo, hai người cấp tốc biến mất tại chỗ, mà mảnh không gian này, hai con người màu vàng nhạt khổng lồ trên trời cũng dần dần biến mất. Không lâu sau, trên bầu trời, không gian đột nhiên vỡ ra, lộ ra một thông đạo, khí tức ngột ngạt truyền khắp bình nguyên, dường như ngay cả linh lực cũng ngừng di động, là ai? Kèm theo giọng trầm thấp, một bóng người màu tím kim từ trong thông đạo bước ra. Phía sau Hãn Hải, đường hầm không gian đen ngòm không ngừng xoay tròn, càng làm nổi bật sự thần bí và mạnh mẽ của hắn. Chính là chỗ này, ánh mắt Hãn Hải âm lệ, thần thức hoàn toàn phóng ra, quét qua vùng bình nguyên này. Không, không thể gọi là bình nguyên nữa. Sau trận chiến trước đó, địa hình đã bị phá nát không thể tả, khí tức của Tô Dương Vũ biến mất ở đây không sai. Chỉ là, thi thể đâu? Đây cũng là điều mà Hãn Hải khó hiểu nhất. Thần thức của hắn quét đi quét lại, vẫn không phát hiện ra thi thể Tô Dương Vũ, dù đối phương mang thi thể đi, hay là quyết tâm hủy thi diệt tích, cũng phải để lại chút dấu vết mới đúng chứ. Nhưng, ở đây không có gì cả, giống như Tô Dương Vũ hư không tiêu thất, mấy cỗ khí tức này, thần hồn của Hãn Hải cảm giác một cách tỉ mỉ, một cỗ là của Vệ Tông, còn hai cỗ khác không rõ lai lịch, có chút khí tức quỷ dị, khác với khí tức của võ giả bình thường, hai cỗ khí tức này vặn vẹo điên cuồng, cho người ta cảm giác bất an. Vệ Tông một mình chắc chắn không phải đối thủ của Tô Dương Vũ. Theo lý, hai cỗ khí tức kia là người giúp đỡ của hắn sao? Hãn Hải giọng lạnh lùng, thú vị, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám đối nghịch với ta. Nói xong, hắn đuổi theo những cỗ khí tức này, không đuổi được bao xa, sắc mặt hắn khó coi, dừng lại, khí tức, biến mất rồi, chuyện này sao có thể? Hãn Hải có chút không thể tin, ba cỗ khí tức như thể hư không biến mất khỏi thế giới này. Hắn không còn cách nào truy tung, đáng chết, Vệ Tông. Không thu hoạch được gì, Hãn Hải không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm cuồn cuộn bao phủ tứ phương, vốn đã tan hoang bình nguyên này hoàn toàn sụp đổ, nhờ công hiệu của Tiềm Long Quyết, Vệ Tông bao gồm cả Cơ Vũ Lam và Ác Mộng Heo Vòi trong ngực nàng. Khí tức hoàn toàn được thu liễm, hai người một thú phi tốc xuyên qua không gian, nghe thấy âm thanh mơ hồ phía sau, khóe miệng Vệ Tông lộ ra nụ cười nhạt, đây là công pháp gì, lại có thể hoàn toàn xóa đi khí tức của một người. Cơ Vũ Lam cảm thấy sức mạnh thần bí kia trên người, có chút kinh hãi thán phục. Nếu nàng nhắm mắt lại, dựa vào thần hồn để cảm nhận, thậm chí không thể phát hiện ra mình đang tồn tại, thật sự là quá thần kỳ. Vệ Tông liếc nàng một cái, thản nhiên nói, đây là Tiềm Long Quyết, ta tự nghĩ ra, nghe Vệ Tông nói là mình tự sáng tạo, Cơ Vũ Lam không khỏi mang theo chút ngưỡng mộ, nói, không hổ là ngài, tiện tay sáng tạo công pháp cũng mạnh như vậy. Được rồi, bị Cơ Vũ Lam thổi phồng một trận, Vệ Tông vẫn cứ thản nhiên, những điều này trước không bàn, tên kia ở Hãn Hải chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không tìm được đâu. Vẫn là ngài suy tính chu đáo, để cho Ác Mộng Heo Vòi dùng sức mạnh còn lại lặng lẽ thay đổi khí tức của ta. Lần sau, coi như ta đứng trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra được, sẽ không biết ta là hung thủ giết Tô Dương Vũ. Đây là đề nghị của Vệ Tông, hai cỗ khí tức vặn vẹo điên cuồng kia căn bản không phải khí tức thật, mà là do Ác Mộng Heo Vòi lặng lẽ sửa đổi. Theo lý thuyết, Hãn Hải ngoài việc biết Vệ Tông giết Tô Dương Vũ, hoàn toàn không biết gì khác. Chương 293, lôi phạt bí mật. Hai người vừa trò chuyện, vừa nhanh chóng lên đường. Thời gian dần trôi qua, không lâu sau, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đến địa phận Quảng Thành Phủ. Hai người không ngừng bay về phía trong Quảng Thành Phủ, Cơ Vũ Lam hồi tưởng lại cảnh tượng Tiêu Điều mình nhìn thấy trên đường đi. Không khỏi cảm thán, sao ta cảm giác ở đây Tiêu Điều thế này, so với Khâu Giang Phủ kia thì không thể nào so được. Nói xong, nàng chợt nghĩ đến gì đó, đảo mắt, nhìn Vệ Tông bên cạnh, chẳng lẽ là do ngài gây ra? Nghe vậy, Vệ Tông quay sang, bình tĩnh nhìn nàng, đúng lúc Cơ Vũ Lam bị hắn nhìn có chút căng thẳng. Cho là mình nói sai, lại nghe Vệ Tông lên tiếng, ngươi nói không sai, chuyện này không có gì phải giấu giếm, đúng là do nguyên nhân của Vệ Tông. Thế là, Vệ Tông không e dè nói, bọn hắn, phủ chủ bị ta luyện thành khôi lỗi, Đại Cung Phụng, chính là cái tên Hàn Tinh Uyên lúc trước, cũng bị ta động tay chân, chết bởi chính võ kỹ của mình. Ngô, còn có bọn hắn Nhị Cung Phụng, tổng quản gì đó, tên gọi là gì ta quên rồi, cũng đều bị ta giết. Vệ Tông bẻ ngón tay từng cái nói cho Cơ Vũ Lam nghe. Thấy Cơ Vũ Lam trợn mắt há hốc mồm. Này thì khó trách, bị ngươi một trận loạn giết như thế, cái Quảng Thành Phủ này không suy bại mới là lạ. Cơ Vũ Lam trong lòng đang âm thầm oán thầm thì lại nghe Vệ Tông tiếp tục nói. Bây giờ cái Quảng Thành Phủ này xem như rắn mất đầu. Cũng không biết phủ thành bọn hắn thế nào, đoán chừng là nhân tâm ly tán rồi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta cũng đang có ý đó, Cơ Vũ Lam đề nghị. Quảng Thành Phủ Thành, hai người đạp không mà đứng, phía dưới khắp nơi bừa bộn, một cái hố lớn cháy đen xuất hiện ở một góc phủ thành. Những vết rách như mạng nhện lấy cái hố này làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, ảnh hưởng đến không ít phòng ốc xung quanh, khiến chúng sụp đổ tan hoang. Cái này sẽ không phải lại có liên quan đến ngươi đấy chứ? Cơ Vũ Lam nhìn cảnh tượng phía dưới mà không hiểu chuyện gì, có chút không biết nói sao. Vệ Tông không để ý đến lời nói đùa của nàng mà rơi vào trầm tư. Hướng này, nếu như ta nhớ không lầm thì tựa như là nhà của cái tên gọi là Trịnh Câu kia, hẳn là không đến mức như thế chứ? Vệ Tông như có điều suy nghĩ, dường như là nghĩ đến điều gì đó. Nghĩ vậy, hắn không nói gì, trực tiếp hạ xuống, túm lấy một võ giả qua đường, chỉ về phía hoài hố, chỗ đó trước kia đã xảy ra chuyện gì. Võ giả kia thấy Vệ Tông từ trên trời xuống, cũng biết là người mình không thể trêu chọc, thế là thành thật trả lời, ta cũng không rõ lắm, chỉ là chiều hôm qua, đột nhiên có một tiếng sấm sét kịch liệt, rồi thành ra thế này. Chiều hôm qua, Vệ Tông nhớ không nhầm, thời điểm đó vừa đúng là lúc hắn đánh giết Hàn Tinh Uyên. Theo lý thuyết, sau khi hắn đánh giết Hàn Tinh Uyên, cái đoạn hắc sắc nhân quả kia lại chạy về người Trịnh Câu, thuận tiện dẫn phát lôi phạt. Vệ Tông nhíu mày sâu hơn, nói như vậy, nhân quả trừng phạt đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Không biết lại dùng lôi phạt loại phương thức cấp tiến này. Hắn Trịnh Câu có tài đức gì mà lại có thể dẫn phát lôi phạt? Đây là điều Vệ Tông trăm lần nghĩ cũng không ra. Vừa nghĩ, hắn vừa đi về phía cái hố, cảm nhận được trong không khí còn sót lại khí tức lôi phạt nhàn nhạt. Trong lòng càng thêm bất an, dần dần, trong lòng hắn xuất hiện một chút ngờ vực, mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, chỉ cần đừng đến quấy nhiễu ta là được. Vệ Tông thầm nghĩ, hắn nhìn sâu vào cái hố đen ngòm, tản ra khí tức lôi đình kia một cái, rồi nhún người nhảy lên. Thấy hắn động tác, Cơ Vũ Lam vội vàng đuổi theo, một bên đuổi theo Vệ Tông, nàng vừa nghi ngờ hỏi, Vệ Tông, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ta ngửi thấy khí tức lôi đình cực kỳ tinh thuần, chẳng lẽ là cường giả lôi tu nào đó ra tay? Cũng không đúng, ở cái nơi nhỏ này làm gì có chuyện gì đáng để cường giả cấp bậc kia xuất thủ. Là lôi phạt, Vệ Tông nói ngắn gọn, lôi phạt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Vệ Tông nhíu mày, hừ, không hỏi thì không hỏi, nói một chút có sao? Vệ Tông không nói gì. Cơ Vũ Lam bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, nhưng thấy sắc mặt Vệ Tông lạnh xuống, nàng vội vàng im miệng, hai người tiếp tục lên đường, một đường trầm mặc không nói gì. Rất lâu sau, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc, thực ra, ta không nói là vì tốt cho ngươi. Hả? Nghe Vệ Tông nói vậy, Cơ Vũ Lam vội vàng dựng thẳng tay lên, muốn nghe lời tiếp theo, thực ra, ta chỉ là hoài nghi, lôi phạt đó không phải tự nhiên hình thành, mà là do người thao túng, nhưng ta không thể nói tỉ mỉ. Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam bên cạnh một cái, thở dài nói, phụ thân ngươi là Minh Hoàng, ngươi cũng phải biết, với những cường giả cảnh giới đó, người khác chỉ cần nghĩ thầm một chút thôi họ cũng sẽ có cảm ứng. Ý của ngươi là, người điều khiển lôi phạt kia chính là, Cơ Vũ Lam kinh ngạc bịt miệng lại, có chút sợ hãi liếc nhìn lên trời cao, không thể nói, Vệ Tông lắc đầu, bây giờ ta vẫn còn quá yếu, để ứng phó đại kiếp, những người kia ai cũng có mưu đồ riêng, không ai biết họ có thể làm ra chuyện gì điên rồ. Cho nên, tốt nhất là đừng tham dự vào. Vệ Tông nói có chút mập mờ, Cơ Vũ Lam nghe mơ hồ không hiểu, nhưng thiên địa đại kiếp nàng cũng biết, không chỉ một lần nghe phụ thân nàng nói thầm từ này. Mỗi lần phụ thân nàng đều tỏ vẻ ngưng trọng, lúc này lại nghe Vệ Tông nói đến, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn có liên quan đến rất nhiều chuyện khó lường. Nàng vẫn nên ít hỏi cho phải, thế là, Cơ Vũ Lam không hỏi thêm nữa. Hai người chuyên tâm gấp rút lên đường, thời gian trôi nhanh, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam dần bay ra khỏi phạm vi Quảng Thành Phủ. Từ Quảng Thành Phủ đến Thiên Sa Vực. Một đoạn đường không có dấu vết dân cư sinh sống, một đường toàn là núi non trùng điệp, tràn ngập hơi thở hoang dã. Trong quá trình hai người gấp rút lên đường, vì họ thu liễm khí tức nên thỉnh thoảng có những yêu thú không biết sống chết nhảy ra, coi họ là thức ăn, muốn nuốt chửng. Kết quả đương nhiên là, Vệ Tông tiện tay nhất kích liền đánh nát óc, gãy xương những yêu thú không biết sống chết này. Nhưng đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cũng thấy phiền phức vô cùng. Dứt khoát bộc phát toàn bộ khí tức sắc bén như kiếm của Vệ Tông tăng thêm khí thế thông thiên cảnh của Cơ Vũ Lam. Cùng lúc phóng ra, mang lại hiệu quả bùng nổ, yêu thú khắp núi đều nằm rạp xuống đất, run rẩy, đừng nói là tấn công họ, ngay cả gào lên một tiếng cũng không dám. Súc sinh vẫn là súc sinh, thấy yếu thì bắt nạt, gặp mạnh thì sợ. Cơ Vũ Lam nhìn đám yêu thú nằm la liệt phía dưới. Trong đó thậm chí có cả một con yêu thú vạn tượng cảnh hậu kỳ. Khóe miệng mang theo chút khinh thường nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Thấy yếu bắt nạt, gặp mạnh thì sợ đâu chỉ có yêu thú, có những người cũng vậy thôi, tùy ý ức hiếp kẻ yếu, mà đối với kẻ mạnh thì khúm núm. Vệ Tông đột nhiên biểu lộ cảm xúc, cũng đúng. Cơ Vũ Lam gật đầu, rất tán thành. Hai người cứ như vậy phóng thích khí tức, không bị yêu thú quấy rầy. Chẳng bao lâu sau, họ bay ra khỏi khu vực hoang dã, tiến vào địa phận Thiên Sa Vực. Chương 294, về nhà. Nơi này chính là Thiên Sa Vực. Cơ Vũ Lam tò mò hít một hơi, linh khí hàm lượng đúng là mỏng manh, so với mấy cái hoàng triều kia thì chỉ bằng 1/5. Ở đây còn khá tốt. Vệ Tông tiện tay vồ một cái, vô số linh khí từ trong tay hắn trôi qua. Lúc ta mới đến thế giới này, linh khí còn mỏng manh hơn nhiều, nhưng mà tu luyện ở đâu cũng như nhau thôi. Điều này cũng đúng, Cơ Vũ Lam gật gù. Tuy linh khí mỏng manh nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hai người. Đến rồi, Vệ Tông nhìn không gian trống trải phía trước mặt, dừng bước, lại còn có tiểu thế giới của riêng mình. Mắt Cơ Vũ Lam sáng lên, nàng cảm nhận rõ được sự dao động không gian xung quanh. Và trong mắt nàng, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thế giới kia. Vệ Tông lấy ngọc bài thân phận ra, tiện tay đánh một ấn quyết, ngọc bài chậm rãi lơ lửng, lao thẳng vào không gian phía trước, nghe một tiếng, phốp, nhẹ vang lên, không gian trước mặt Vệ Tông lập tức vỡ vụn ra, để lộ một đường hầm xoay tròn. Đi vào thôi, Vệ Tông nhẹ nhàng lên tiếng, rồi dẫn Cơ Vũ Lam bước vào giữa lối đi. Lúc này, trong phòng nghị sự của Vệ gia, Vệ lão gia tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa, Vệ Tu Vân và Vệ Tu Hải ngồi hai bên dưới ông. Ai? Vệ lão gia tử đột nhiên thở dài một tiếng. Phụ thân, người vẫn đang lo lắng chuyện của Vệ Tông sao? Đúng vậy, Vệ lão gia tử có chút mệt mỏi bưng chén trà lên. Uống một ngụm rồi mới nói, không biết Vệ Tông thế nào rồi, một mình hắn đến Thanh Bích Hoàng Triều, nơi đó là hang rồng ổ hổ đó, yên tâm đi, phụ thân, Vệ Tu Vân an ủi, con tin tưởng, với thiên phú của Vệ Tông chất nhi, ở Thanh Bích Hoàng Triều cũng có thể sống ung dung tự tại. Cho dù Vệ Tông thiên phú có cao đến đâu thì cũng cần thời gian trưởng thành. Hắn cứ một mình xông đến như vậy, có phần quá liều lĩnh, lỗ mãng. Vệ lão gia tử vẫn tỏ ra lo lắng, Vệ Tu Hải và Vệ Tu Vân nhìn nhau, không khỏi cười khổ, kể từ ngày lão tổ trở về, thông báo tin Vệ Tông xâm nhập Thanh Bích Hoàng Triều, phụ thân họ vẫn luôn ở trong trạng thái này, Vệ Tông không biết đến khi nào mới có thể trở về. Ngay khi Vệ lão gia tử tiếp tục thở dài, cả ba người đồng thời khựng lại, thông đạo mở ra, có người trở về, trong khoảng thời gian này không có đệ tử nào ra ngoài, mà chấp sự bên ngoài cũng không về báo cáo công tác. Lúc này sao lại có người trở về, chẳng lẽ là... Ba người đồng thời lộ vẻ mặt khó tin, vội vã rời khỏi phòng nghị sự, đi ra ngoài, trên trời, hai người vừa tiến vào đang đánh giá Vệ gia phía dưới. Đây chính là Vệ gia sao, trông cũng không tệ lắm, họ không hề che giấu ý định của mình, người phía dưới tự nhiên nhìn thấy họ, không biết ai hô lớn một tiếng, là Vệ Tông trở về rồi. Đám đệ tử Vệ gia lập tức xôn xao, ai nấy đều ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình hắc bào quen thuộc trên trời, thật là Vệ Tông, hắn trở về rồi. Vệ Thù và Vệ Nhã, cùng với một cô gái lạ mặt bên cạnh họ, nhìn bóng người trên trời, ai nấy đều vui mừng, nhưng khi họ nhìn thấy Cơ Vũ Lam bên cạnh Vệ Tông, sắc mặt lập tức rụ xuống, người phụ nữ kia là ai vậy? Ba thiếu nữ đồng thời nghiến răng nghiến lợi đứng lên, Vệ Tông, ngươi coi như là đã về. Vệ lão gia tử ba người mặt mày hớn hở, bay về phía Vệ Tông, chỉ có một người tốc độ nhanh hơn họ, chỉ thoáng cái đã đến trước mặt hai người, chính là Vệ gia lão tổ. Lúc này Vệ gia lão tổ sắc mặt ngưng trọng, ông không nhìn Vệ Tông trước, mà dồn nhiều sự chú ý vào thiếu nữ bên cạnh Vệ Tông. Dù thiếu nữ này thu liễm một phần khí tức, người khác không nhìn ra sự khác thường, nhưng với một cường giả thông thiên cảnh như ông có thể cảm nhận được áp lực mơ hồ từ người thiếu nữ. Nếu ông đoán không lầm, thiếu nữ này còn mạnh hơn ông một chút. Vệ gia lão tổ dò xét khiến Cơ Vũ Lam rất không vui. Nếu không biết đây là người trong gia tộc của Vệ Tông, cô đã sớm cho một cái tát rồi. Ta nói, ông lão này, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Thấy Cơ Vũ Lam nổi giận, Vệ gia lão tổ vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vì, đạo hữu. Ta chỉ là tò mò, sao ngài lại đến nơi nhỏ bé như Vệ gia chúng ta? Với lại, Vệ gia lão tổ liếc nhìn Vệ Tông, ngài và Vệ Tông nhà ta có quan hệ gì? Cần ngươi quan tâm sao? Cơ Vũ Lam liếc mắt, việc đối phương vừa lên đã truy hỏi ngọn nguồn khiến cô rất khó chịu. Lại nói, ở đây trừ Vệ Tông ra, không ai khiến cô vừa mắt, không muốn trả lời cũng là hợp lý. Cái này, Vệ gia lão tổ không khỏi cười khổ, vị đạo hữu này tính khí không được tốt lắm. Được rồi, Vệ Tông ho nhẹ một tiếng, xem như xoa dịu bầu không khí. Đây là bạn ta. Cùng ta trở về thăm một chút, Vệ Tông kéo tay Cơ Vũ Lam, chỉ vào Vệ gia lão tổ nói, đây là lão tổ nhà ta, còn không mau chào hỏi. Cơ Vũ Lam bất đắc dĩ, không tình nguyện nói, lão tổ hào, ai u, cái này không được. Vệ gia lão tổ có chút luống cuống, vội cúi đầu chắp tay đáp lễ, bị một cường giả cùng cảnh giới hành lễ, đây là lần đầu tiên, nhưng thấy Cơ Vũ Lam đối với Vệ Tông cái gì cũng nghe theo. Vệ gia lão tổ trong lòng lại nổi lên suy nghĩ khác, chẳng lẽ, Vệ Tông đi ra ngoài một chuyến, lại tìm được một đạo lữ trở về. Vệ Tông à, ngươi về là tốt rồi. Ai, vị tiểu cô nương này là? Lúc này, Vệ lão gia tử ba người cũng đã tới. Đây không phải là tiểu cô nương, vị này là thông thiên cảnh đạo hữu. Vệ gia lão tổ cười khổ giải thích khi thấy cả ba đều chuyển ánh mắt về phía Cơ Vũ Lam. Cái gì, thông thiên cảnh, cả ba người kinh hãi suýt ngã nhào, từ trên trời rơi xuống. Đây là tổ phụ, đại bá, tam thúc của ta. Vệ Tông lần lượt giới thiệu với Cơ Vũ Lam, lần này không cần Vệ Tông nói nhiều. Cơ Vũ Lam lần lượt hành lễ với bọn họ. Không được. Không được, ba người vội vàng xua tay, ngay cả Vệ Tu Hải vốn luôn tùy tiện lúc này cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thông thiên cảnh hành lễ với hắn, cái này, thật sự quá kích động. Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, chúng ta xuống dưới rồi nói chuyện. Vệ Tông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói xong, Vệ Tông dẫn đầu bay xuống, Cơ Vũ Lam tự nhiên đi theo sau Vệ Tông, bốn người còn lại nhìn nhau, từ ánh mắt của họ, có thể thấy chung một suy nghĩ, sao ta có cảm giác, vị tiền bối này, hình như có quan hệ, rất thân thiết với Vệ Tông vậy. Vệ Tu Hải cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ rằng Cơ Vũ Lam cách đó không xa nghe thấy, xem ra không chỉ mình ta nghĩ vậy, lão tổ, ngài thấy đúng không? Vệ Tu Vân nhìn về phía Vệ gia lão tổ, cái này, Vệ gia lão tổ không nói rõ, mà vuốt râu, mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn bóng lưng của hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười bí ẩn. Chương 295, mệt lòng, Trong phòng nghị sự, mọi người lần lượt ngồi xuống, chỉ có điều lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa đã đổi thành Vệ gia lão tổ. Vốn Vệ gia lão tổ muốn nhường vị trí đó cho Cơ Vũ Lam, nhưng bị cô từ chối. Cơ Vũ Lam chọn ngồi cạnh Vệ Tông, ngồi xuống, Vệ lão gia tử liền không nhịn được hỏi, "Vệ Tông à, lần này con trở về có ý định ở lại gia tộc lâu dài không?" Không đợi Vệ Tông trả lời, Vệ lão gia tử đã lẩm bẩm, "Theo ta thấy thì con vẫn nên ở nhà thì tốt hơn. Chờ thực lực cao hơn chút rồi lại đi xông sáo Thanh Bích hoàng triều cũng không muộn." "Đúng vậy, Vệ Tông, với thực lực linh hải cảnh của con bây giờ mà đi xông sáo Thanh Bích hoàng triều thì còn quá sớm." Vệ Tu Vân cũng gật đầu đồng tình, bởi vì trước đó Vệ Tông đã thu liễm khí tức nên họ căn bản không phát hiện ra Vệ Tông đã tấn thăng đến vạn tượng cảnh, lần này con trở về, thực ra chỉ là tiện đường ghé thăm một chút, để mọi người không cần quá lo lắng. Vệ Tông đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới nói, thực ra con có chút việc phải trở về Huyền Vân Tông một chuyến. Huyền Vân Tông, những người khác đều có chút khó hiểu, đây là nơi nào? Khục, Vệ Tu Hải ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của đám người, lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Vệ Tông đến từ cái môn phái nhỏ kia. Khóe miệng hắn mang theo chút ý cười, Vệ Tông hắn từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, rời đi lâu, có chút tưởng niệm, muốn trở về xem cũng là bình thường. À, thì ra là như thế. Đám người mới chợt hiểu ra, Cơ Vũ Lam ngược lại có chút quái dị nhìn thoáng qua Vệ Tông. Căn cứ những gì nàng biết, vị này tuyệt đối không phải là vì cái gì luyến tiếc chuyện cũ mà trở về. Vệ Tông mỉm cười, cũng không nói gì, bọn họ cho là như vậy, thì cứ để bọn họ nghĩ vậy đi. Vệ Tông cũng không đáng giải thích. Vậy ngươi sau khi từ Huyền Vân Tông trở về, liền không đi nữa à? Vệ lão gia tử đối với phương diện này tương đối để bụng, một mực truy hỏi Vệ Tông, trong ánh mắt thất vọng tột độ của Vệ lão gia tử. Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, ai, Vệ Tông, ta biết ngươi ôm chí lớn, lòng cao hơn trời, thiên sa vực loại địa phương nhỏ này ngươi không để vào mắt. Nhưng bây giờ dù sao ngươi vẫn là linh hải cảnh, không bằng thực lực đề thăng một chút, rồi hãy, không cần nói nữa, tâm ý ta đã quyết. Vệ Tông kiên định mở miệng, cắt đứt Vệ lão gia tử lải nhải không ngừng. Lại nói, bây giờ thiên sa vực đối với ta mà nói, đã không có tác dụng rèn luyện, ngoại trừ lão tổ, lại không có ai là đối thủ của ta. Vệ Tông chậm rãi nói, những người khác đều đồng thời biến sắc, bọn họ đều có chút nhíu mày. Lời này của Vệ Tông, lộ ra quá mức cuồng vọng, nhất là Vệ Tu Vân. Hắn cảm thấy là do Vệ Tông đoạn đường này tới không gặp thất bại gì, nên trở nên có chút bành trướng. Thế là hắn mở miệng chuẩn bị gõ một phen Vệ Tông, cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. Vệ Tông à, chúng ta biết ngươi thiên phú cao. Nhưng mà ngươi bây giờ, Vệ Tu Vân nói tới đoạn giữa, đột nhiên im bặt, âm thanh mắc kẹt trong cổ, phát ra tiếng, rát, một tiếng, giống như con vịt, bất quá tại chỗ không ai chế giễu hắn, bởi vì bọn họ cũng đều bị kinh hãi. Ngay vừa rồi, lúc Vệ Tu Vân mở miệng, Vệ Tông vô thanh vô tức, đem khí tức trên thân vừa thả ra liền thu lại, sau đó chỉ yên tĩnh uống trà không nói lời nào. Đối với hắn mà nói, bày ra thực lực mình so với bất kỳ lời giải thích nào đều hữu lực hơn. Quả nhiên, mặc dù hắn phóng thích khí tức chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng vẫn bị mọi người ở đây nhạy cảm bắt được, cảm nhận được cường độ khí tức này, bọn họ từng người há to miệng, kinh hãi không nói nên lời. Thật lâu, Vệ gia lão tổ mới lắp bắp nói, này, đây là, vạn tượng cảnh, không đúng, đã là thiên tượng cảnh, tu vi thiên tượng cảnh, mọi người ở đây, ngoại trừ Vệ gia lão tổ cùng Cơ Vũ Lam, cũng chỉ có Vệ lão gia tử có thể sánh ngang Vệ Tông. Nhưng mà liên tưởng đến sức chiến đấu yêu nghiệt của Vệ Tông, Vệ lão gia tử chắc chắn không phải đối thủ. Theo lý thuyết, ở Vệ gia to lớn này, Vệ Tông có thể đánh bại bất kỳ ai từ Vệ gia lão tổ trở xuống. Vệ gia, bây giờ thế nhưng là gia tộc mạnh nhất thiên sa vực. Vệ gia còn như vậy, huống chi là các gia tộc khác, Vệ Tông nói hắn hiện tại có thể đi ngang ở sa vực. Xem ra cũng không phải nói dối, chỉ là, Vệ Tông tăng lên nhanh quá, mới qua mấy ngày, liền từ linh hải đến thiên tượng. Dù là thiên tài yêu nghiệt ở vạn tượng cảnh, muốn đề thăng nhiều tu vi như vậy, cũng ít nhất phải mất 1-2 năm, đây đã là thiên tài hàng đầu. Còn Vệ Tông thì sao? Mới hơn một tháng mà thôi. Có phải quá khoa trương không? Thực tế, nếu bọn họ biết Vệ Tông đã chậm trễ một tháng ở Quảng Thành Phủ, thực tế hắn từ Linh Hải vào Vạn Tượng rồi đến Thiên Tượng Cảnh chỉ trong một ngày mà thôi, thì lúc đó bọn họ còn không biết sẽ kinh hãi đến mức nào. Nhưng cuối cùng là như thế, lúc này đám người cũng đều nhìn Vệ Tông với ánh mắt xem quái vật, đầy vẻ khó tin. Mặc dù Vệ gia lão tổ đã sớm biết Vệ Tông có nhiều bí mật, nhưng Vệ Tông có tốc độ tu luyện như thế này, ông vẫn rất kinh ngạc. Đối mặt ánh mắt sáng quắc của đám người, Vệ Tông không chút hoang mang, cầm lấy chén trà trên mặt bàn, bưng lên, chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mới nói, thế nào, với thực lực bây giờ của ta, ở thiên sa vực đợi, có phải quá lãng phí không? Nghe giọng điệu này, những người khác đều cười khổ không nói gì, nhất là Vệ Tu Vân và Vệ Tu Hải, họ cảm thấy tu vi của mình quả thực là tu luyện phí công. Họ phía trước còn đang nghĩ cách làm sao để xác lập vị thế của bản thân ở thiên sa vực. Nhưng chất tử của họ, đã sớm không để vào mắt cái thiên sa vực nhỏ bé này. Thôi, thôi, Vệ lão gia tử thở dài một tiếng. vừa có chút tiếc nuối lại có chút vui mừng. Thực lực của ngươi bây giờ còn mạnh hơn ta cũng không thể cản ngươi, đã tâm ý ngươi đã quyết, ta đương nhiên sẽ không nói thêm gì. Lời này của vệ lão gia tử, xem như chấp nhận dự định ra ngoài sông sáo của vệ tông. Ngài hiểu được là tốt, vệ tông hơi hơi gật đầu với vệ lão gia tử, nói, nếu không có chuyện gì, ta dự định hôm nay liền đi. Cái gì, nhanh vậy sao? Mấy người kinh ngạc đứng lên, không nghĩ tới vệ tông một ngày cũng không muốn ở lại. Không sai, vệ tông gật đầu, còn không đến một tháng nữa, ta sẽ đi hoàng đô xanh biếc hoàng triều. Đi hoàng đô, thấy đám người không hiểu, vệ tông kiên nhẫn giải thích, ta được xem là một trong năm thiên kiêu của Ninh Khê Châu. Đi phụ tá một vị hoàng tử, tham gia tranh đoạt hoàng vị, mấy người hai mặt nhìn nhau, nếu không nghe lầm, vệ tông nói hắn muốn tham gia tranh đoạt hoàng vị xanh biếc hoàng triều. Theo lý thuyết, vệ tông đã có thể tiếp xúc đến tầng lớp đứng đầu nhất của xanh biếc hoàng triều. Cấp độ này, là điều bọn họ không dám nghĩ tới, còn vệ tông đã có thể chạm đến, thật khó có thể tưởng tượng, trong chuyến đi xanh biếc hoàng triều ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với vệ tông, ai, vệ lão gia tử lần nữa thở dài một tiếng, nếu như tiếng thở dài trước còn có chút vui mừng thì tiếng thở dài này. Ông đột nhiên già đi rất nhiều, vệ tông tiến bộ quá nhanh, khiến ông vô cùng mệt lòng, vệ tông đã bỏ xa ông là ông nội, chẳng những không thể che chở cho cháu mình, còn bị cháu trai mình bỏ lại phía sau rất xa, ngay cả bóng lưng cũng không thấy, sao không làm ông mệt lòng. Chương 296 rời đi, vệ tông à, nếu ngươi có chuyện quan trọng như vậy phải làm, vậy dĩ nhiên là không trì hoãn được, vệ gia lão tổ chậm rãi mở miệng, những người khác cũng đều tỏ vẻ tán đồng, đã vậy thì, vệ tông đứng dậy, thấy thế, Cơ Vũ Lam cũng liền bận rộn, vậy ta xin cáo từ. Nói xong, vệ tông đi thẳng ra ngoài, bên ngoài phòng nghị sự, vệ tông vừa vặn gặp ba nữ nhân đang chạy tới, vệ Xu, vệ Nhã, còn có, vệ tông chuyển ánh mắt đến thiếu nữ kia, thấy vệ tông lâu không nói gì, thiếu nữ kia còn tưởng vệ tông quên tên mình, vội vàng mở miệng, vệ tông, ta biết ngươi là ai, vệ tông thản nhiên nói, Ngô gia Ngô Lăng, vệ Xu cười hi hi nói, đúng vậy a, vệ tông đường đệ, ngươi không ngờ tới đâu, Ngô Lăng muội muội lại tìm tới, nếu không phải Ngô Lăng muội muội tự nói, chúng ta còn không biết ngươi từng cứu nàng đấy, việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, vệ tông khoát tay áo, nói với Ngô Lăng, nếu ngươi đến để cảm ơn, vậy không cần đâu, ta lúc đó cứu ngươi, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ta biết, Ngô Lăng nhỏ giọng nói, nhưng ta vẫn muốn bày tỏ chút lòng biết ơn, dù sao ngươi không chỉ cứu ta, mà còn cứu cả gia tộc ta, cho nên, ta đến đây cũng là vì phụ thân ta không có ý gì khác, chỉ là muốn, thấy cảm xúc Ngô Lăng có chút xa xút, vệ Xu vội vàng hòa giải, không có gì đâu. Tâm ý của ngươi như vậy là được rồi, vệ tông hắn sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Vệ Nhã ở một bên không nói gì, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn vệ tông. Hả, vệ tông, ngươi định đi sao? Vệ Nhã đột nhiên mở miệng, đi. Lúc này, vệ Xu và Ngô Lăng mới phản ứng lại, nhìn vệ tông vẻ mặt vội vã, họ có chút không ổn nói. Vệ tông, ngươi định đi luôn sao? Hừ, đương nhiên phải đi rồi. Vệ tông bây giờ có đại sự muốn làm, đâu có như các ngươi, cả ngày ở trong gia tộc không có việc gì. Từ phía sau vệ tông, tiếng của vệ Tu Hải truyền đến, các nữ nhìn sang, vệ gia lão tổ và mấy người đang đi tới. Đại sự gì? Vệ Xu, vệ Nhã nháy mắt, không hiểu gì, có thể nói được không? Vệ Tu Hải nhìn vệ tông, muốn hỏi ý kiến hắn. Không sao, vệ tông lắc đầu, chuyện này cũng không cần giữ bí mật gì. Các ngươi nghe này, vệ tông không lâu nữa sẽ tham gia tranh đoạt hoàng vị xanh biếc hoàng triều. Hơn nữa, vệ tông bây giờ đã là võ giả thiên tượng cảnh, mấy người các ngươi, còn có vệ Dương, vệ Hiên và đám tiểu tử kia, cũng là thiên tài của vệ gia, nhìn sự khác biệt giữa các ngươi và vệ tông xem, nếu các ngươi có một nửa thực lực của vệ tông ta cũng đã mãn nguyện rồi. Vạn tượng cảnh, một nửa thực lực, vệ Xu mếu máo, vệ tông tu luyện nhanh quá, lần đầu gặp mặt tu vi hắn còn gần bằng mình, mà bây giờ mới bao lâu, mình mới linh hải cảnh ngũ trọng, còn vệ tông đã là thiên tượng, đây quả thực là sự khác biệt làm người ta tuyệt vọng. Thấy vẻ mặt đau khổ của các nữ, vệ tông cười, nói với các nàng, lời khách sáo ta không muốn nói nhiều, sau này có thời gian trở về rồi nói chuyện sau. Nói xong, hắn định rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân khựng lại, đúng rồi, vệ tông lấy ra mấy chiếc nhẫn chữ vật, tiện tay ném cho các nữ, ta cũng có sao. Ngô Lăng có chút luống cuống tay chân nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật. Đưa cho ngươi, ngươi cứ nhận đi, vệ tông nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nói, đây là nhẫn chữ vật ta thu được khi tham gia thí luyện ở Hắc Nhật Chi Tháp. Chủ nhân cũ của chúng đều là thiên kiêu các phủ ở Ninh Khê Châu. Đồ vật bên trong đều rất tốt, tin rằng sẽ rất hữu dụng với các ngươi, lúc đó, quan bay vọt thi triển vạn tượng chi lực, chôn vùi đám thiên kiêu vây công hắn xuống đất, nhẫn chữ vật của bọn họ đều bị vệ tông lấy đi. Vệ tông, có phần của bọn ta không? Từ xa, vệ Dương và vệ Hiên nhanh chóng bay tới, nhìn thấy cảnh này, vệ Hiên cười hi hi nói, cho các ngươi. Vệ tông cũng nghiêm túc, lại lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật, tiện tay ném cho hai người, thật là có à, Vệ Hiên cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn chỉ đùa, hắn vốn tưởng loại nhẫn chữ vật này không có nhiều lắm. Không ngờ ở chỗ Vệ Tông không đáng kể chút nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như vậy, rốt cuộc Vệ Tông đã đoạt bao nhiêu nhẫn chữ vật của Thiên Kiêu. Đa tạ, Vệ Dương dù sao cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ. Muốn ra dáng một chút, không giống Vệ Hiên không cần mặt mũi, hắn nhận lấy nhẫn chữ vật, còn chân thành nói lời cảm ơn với Vệ Tông. Không sao, Vệ Tông liếc mắt, các thiên kiêu trẻ của Vệ gia cơ bản đã đến đủ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn mấy người, mở miệng nói, gia tộc, tuy bây giờ ở Thiên Sa vực không có đối thủ, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể lười biếng, tương lai có quá nhiều biến số, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là không thể. Bởi vậy, tương lai của gia tộc, vẫn phải trông vào các ngươi. Vậy còn ngươi, nghe Vệ Tông nói, Vệ Tông như thể đã loại mình ra ngoài, Vệ Xu có chút không hiểu. Ta đi, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, nếu ta còn ở giới này, trông coi gia tộc không có gì khó, nhưng ta có một dự cảm, chỉ sợ ta không ở lại giới này được bao lâu. Giới này, không ở lại được bao lâu? Mấy người có chút không nghĩ ra, Vệ Tông nói chuyện sao mơ hồ quá, họ không để ý. Sau khi Vệ Tông mở miệng, mấy vị trưởng bối đồng thời biến sắc. Tốt rồi, những thứ này các ngươi sau này sẽ rõ. Vệ Tông cười ha ha, không nói nhiều, xoay người đi, nhìn mấy vị trưởng bối phía sau. Hắn ôm quyền nói, vãn bối Vệ Tông, xin cáo từ. Cáo từ, Vệ gia lão tổ và mấy người cũng ôm quyền với hắn. Vệ Tông quay người, mang theo Cơ Vũ Lam, nhún người nhảy lên, trên bầu trời, không gian thông đạo lặng lẽ xuất hiện, Vệ Tông và Cơ Vũ Lam chui vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì, Vệ gia lão tổ và mấy người mang ánh mắt phức tạp, nhìn theo bóng lưng Vệ Tông biến mất, không ngờ a, dã tâm của Vệ Tông, so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn, Vệ lão gia tử không khỏi cười khổ, đúng vậy a, ta vốn cho rằng hắn muốn lập công danh ở Xanh Biếc Hoàng Triều, không ngờ mục tiêu của hắn đã sớm thoát ly giới này, đã hướng tới Xanh Biếc giới bên ngoài. Vệ gia lão tổ cười khổ lắc đầu, được rồi, bọn trẻ có tính toán của mình, chúng ta mấy lão già này không cần quan tâm đến hắn làm gì. Lắc đầu, Vệ gia lão tổ chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra. Vệ lão gia tử, Vệ Tu Hải và Vệ Tu Vân cũng cười khổ đi theo rời đi. Để lại mấy tiểu bối Vệ gia tại chỗ, có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì, ra khỏi tiểu thế giới Vệ gia, Vệ Tông lấy ra một chiếc phi toa. Chiếc phi toa vừa rời khỏi tay Vệ Tông liền lớn lên theo gió. Lên đi, từ đây đến Huyền Vân Tông vẫn còn rất xa. Dùng phi toa sẽ nhanh hơn. Cơ Vũ Lam nghe lời cùng Vệ Tông lên phi toa, hai người ngồi vững vàng, phi toa điều chỉnh phương hướng, hướng về một phía, như một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất. Chương 297 Huyền Vân Tông nguy hiểm, linh khí càng thêm mỏng manh. Trong phi toa, Cơ Vũ Lam liếc nhìn, khó mà tưởng tượng được, Vệ Tông trước kia lại tu luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Chúng ta đã tiến vào Trường Phong Quốc cảnh, Vệ Tông thò đầu ra, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi nói, Trường Phong Quốc, Cơ Vũ Lam có chút buồn bực. Thời gian trên phi toa quá nhàm chán, vì linh khí quá mỏng manh, nàng liền chẳng muốn tu luyện. Đúng vậy, Vệ Tông thu ánh mắt từ bên ngoài, giải thích, Trường Phong Quốc là một tiểu quốc ở biên giới của Xanh Biếc giới. Địa vực nhỏ hẹp, Huyền Vân Tông chính là ở Trường Phong Quốc. Vệ Tông đứng lên trong phi toa, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, vào Trường Phong Quốc, có nghĩa là chúng ta không còn cách Huyền Vân Tông bao xa nữa. Lúc này Huyền Vân Tông vẫn chưa biết tin Vệ Tông sắp trở về, nhưng tình huống của họ cũng không mấy khả quan. Đại trận hộ tông đã sớm được mở ra, toàn bộ đệ tử trong tông im như thóc, mang ánh mắt căm hờn nhìn đám người đang bao vây tông môn. Bên ngoài Huyền Vân Tông, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa hành cung. Hơn chục người ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn Huyền Vân Tông được đại trận hộ tông bảo vệ. Đám người này cũng mặc quần áo hoa lệ, toàn thân tràn đầy khí tức cường đại, bất quá, người bị đám người vây quanh ở giữa nhất, ẩn ẩn có ý dẫn đầu lại là một thanh niên. Thanh niên này lúc này đang mang theo chút vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía hướng Huyền Vân Tông. Cái chỗ chết tiệt này mặc dù không có cao thủ gì, nhưng mà có cái mai rùa đen này cũng thật sự đáng ghét. Thanh niên nửa nằm trên ghế ngồi, y phục nửa rộng mở, một bộ dáng vẻ hoàn khố. Thái tử điện hạ, ngài đừng gấp, đây chỉ là một trận phòng hộ đơn thuần, chắc không khó phá giải. Ta đã phái thủ hạ trận pháp sư đi loại bỏ sơ hở của trận pháp, tin tưởng không lâu liền có thể phá trận. Một ông lão mặc áo đen đứng bên cạnh thanh niên được xưng là thái tử, mỉm cười nói, a, vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn chờ quá muộn. Nói xong, trong mắt Địch Vũ màu nhiệt huyết chợt lóe lên, hắn là Thiên Vân Quốc thái tử Địch Vũ, vốn dĩ thái tử là đại ca hắn Địch Vân, hắn chỉ là nhị hoàng tử, nhưng không ngờ, đại ca hắn lại bị người đánh giết trong một vụ việc ngoài ý muốn. Hắn cũng liền thuận lý thành chương trở thành Thiên Vân Quốc thái tử. Lúc này, trong mắt Địch Vũ lóe lên lửa nóng, bị ông lão mặc áo đen bên cạnh hắn nhìn thấy, lão già kia là người già thành tinh, tự nhiên biết vị thái tử điện hạ này thầm nghĩ gì. Thế là cười nói, điện hạ, còn nhớ cô thiếu nữ kia vừa rồi sao? Đúng vậy a. Địch Vũ không che giấu chút nào mà liếm môi một cái. Ý muốn chiếm hữu lộ rõ trên mặt, cô nàng kia thật sự không tệ, ta chơi qua nữ nhân tuy không ít, nhưng vẫn chưa có ai so được với cô nàng kia, chờ ta đánh hạ Huyền Vân Tông này, ta nhất định phải để cho nàng dục tiên dục tử. Nói xong, trong mắt Địch Vũ Dâm Huế chi quang đại thịnh, nếu không phải lúc trước có lão già kia, cô nàng kia bây giờ đã là của ta rồi. Nói đến lão già kia, Địch Vũ tràn đầy vẻ phẫn hận. Đúng vậy, lão già kia, nghe Địch Vũ nói đến người này, những người đứng bên cạnh hắn cũng đều lộ vẻ kiêng dè. Trước đó, bọn họ vây quanh Huyền Vân Tông, đối phương mở hộ tông đại trận, khiến bọn họ không thể đánh vào, không thể làm gì khác hơn là vây quanh tốn thời gian. Ngay lúc không lâu sau đó, một đội nhân mã từ dưới núi chạy về phía Huyền Vân Tông. Bị thám tử của bọn họ phát hiện, thế là lập tức có cung phụng ra tay, bắt đám người kia, trong đó có một nữ tử, dáng người mỹ lệ, dung mạo xinh đẹp. Địch Vũ nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt đầu tiên liền động lòng. Đáng tiếc không đợi hắn làm gì, lúc này hộ sơn đại trận của Huyền Vân Tông bỗng nhiên mở ra. Một lão già cưỡi một con ngựa tuyệt trần, từ trong giết ra, lão già kia trực tiếp lao về phía Địch Vũ và những người của hắn. Các cường giả linh hải bên cạnh Địch Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người đứng lên, một trái một phải liền xông về phía lão già kia, không ai trong đám người xem lão già kia ra gì, theo họ nghĩ, có hai người đối phó lão già kia là dư sức, ngay cả Địch Vũ cũng lơ đễnh, cười lạnh nhìn xem lão già kia chết như thế nào, không ngờ lão già kia lại cường hãn kinh người, ra tay nhanh như chớp, trong ba người giao chiến, liền đánh chết hai cường giả linh hải bên phía Địch Vũ dưới trường. Chiêu này, thực sự khiến đám người kinh sợ, dù bên Địch Vũ còn có mười mấy cường giả linh hải, nhưng không ai dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn lão già kia mang đám người bị họ bắt đi. Nhưng khi lão già đi đến gần hộ sơn đại trận, lại đột nhiên loạng choạng mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này bọn họ mới biết, lão già đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ là, lúc này phát hiện đã không còn tác dụng gì nữa, lão già mang theo mấy người đã tiến vào hộ sơn đại trận. Đám người biết vậy nhưng không làm được gì, nếu lúc đó ra tay thì tốt rồi, nghĩ kỹ lại thì, nếu lão già thật sự mạnh như vậy, Huyền Vân Tông làm sao còn phải bế sơn không ra, chỉ có thể nói, lúc đó uy thế của lão già quá mạnh, trực tiếp trấn áp bọn họ. Các ngươi có cảm thấy lão già kia có chút giống với một trong hai lão già mà chúng ta đã điều tra? Người đã giết Địch Vân Điện Hạ không? Một trung niên áo trắng lúc này như có điều suy nghĩ mở miệng. Đường gia chủ, không phải giống, mà hẳn là hắn, ông lão mặc áo đen nói. Lúc đó, tin tức Tiên Vũ Huyễn Quả xuất hiện ở gần Điền An Trấn đã gây chấn động toàn bộ Thiên Vân Quốc. Các đại tông môn, đại gia tộc trong Thiên Vân Quốc đều xuất động, chạy tới Điền An Trấn nhỏ bé. Không chỉ bọn họ, Hoàng Thất cũng phái Thái tử Địch Vân, cùng hai vị cung phụng Hoàng Thất đến Điền An Trấn. Nhưng không ngờ, nhiều cường giả như vậy mà tất cả đều bị chôn vùi ở đó. Hoàng Thất tức giận, sau đó phái nhiều cường giả đến Điền An Trấn điều tra. Mấy tháng sau đó, mới điều tra ra kết quả thông qua dấu vết để lại. Kết quả có chút ngoài dự liệu, ngoài một số người thuộc tổ chức sát thủ nổi tiếng Thực Nhật Lâu. Còn có bốn người, một thiếu niên, một lão già, một thanh niên và thị nữ của hắn. Thực Nhật Lâu là một tổ chức sát thủ nổi danh trên toàn đại lục. Thiên Vân Quốc tự nhiên không dám trêu chọc, coi như bọn họ giết bao nhiêu người. Thiên Vân Quốc cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận, nhưng bốn người còn lại thì không thể bỏ qua như vậy. Thế nhưng, sau chuyện đó, thanh niên cùng thị nữ của hắn đã không rõ tung tích. Xem ra là đã cao chạy xa bay, Thiên Vân Quốc không với tới được, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, còn thiếu niên và lão giả thuộc thế lực bị bọn họ tìm được. Không xa Thiên Vân Quốc, ở bên trong lãnh thổ Trường Phong Quốc gần Thiên Vân Quốc. Như vậy rất tốt, một lượng lớn cao thủ của Thiên Vân Quốc trực tiếp hướng về Huyền Vân Tông. Không những có các cường giả của Hoàng Thất, mà còn có những tông môn. Gia tộc có người chết ở Điền An Trấn phái ra cường giả. Mục đích của bọn họ là diệt Huyền Vân Tông, để cho môn phái nhỏ bé này biết hậu quả của việc trêu vào bọn họ. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ trêu chọc sai người, nhưng tình hình hiện tại lại nằm ngoài dự tính của mọi người. Họ đến đây đã 5 ngày, chẳng những không thể diệt được Huyền Vân Tông, ngược lại bị chặn bên ngoài, không có cách nào tấn công vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.